ta bắn cho ngươi. Vương Kiệt phát ra giống to âm thanh, núi lửa ầm ầm bùng nổ, nóng bỏng dung nham bắt đầu mãnh liệt phun ra. Lý Nhị miệng tử cung cảm nhận được Vương Kiệt nóng bỏng dung nham phun ra thời điểm, lập tức theo lấy cũng đạt tới cao trào đỉnh phong. Nàng cảm thấy chính mình liên hô hấp lực lượng cũng bị mất, giống như trước khi Lâm Trung hoảng hốt. Xuất tinh sau Vương Kiệt nằm ở Lý Nhị trên người, ôm chặt lấy nàng. Mà Lý Nhị động liên tục cũng vô lực động một cái, tuyết trắng thân thể tê liệt ở trên mặt đất, toàn thân hiện đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực theo hô hấp mà lên hạ phập phồng. Nhưng Lý Nhị cảm giác một loại không cách nào hình dung nhức mỏi cùng co giật không ngừng chậm rãi hòa tan toàn thân. Sau cao trào Lý Nhị ôm chặt Vương Kiệt, đầu nàng đặt ở nằm ngửa Vương Kiệt ngực trái phía trên, nửa người dưới tắc gắt gao cùng Vương Kiệt nửa người dưới kề sát, bắp đùi của bọn hắn quấn quýt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cũng gắt gao ôm lấy Lý Nhị kia tình nóng chưa thốn thân thể, tay phải của hắn tắc chậm rãi xoa nhẹ Lý Nhị trơn bóng lưng ngọc. Lý Nhị tựa như chỉ ôn thuần mèo vậy nhắm mắt, tiếp nhận Vương Kiệt âu yếm. Hai người bọn họ hình như còn không có trở lại bọn hắn chỗ hoàn cảnh, bọn hắn còn chìm đắm tại vừa mới tính vui thích trong đó. Chậm rãi Vương Kiệt tay chậm chạp xuống, mà Lý Nhị đã ở thỏa mãn sau tràn đầy cùng yên tình cảm chung đang ngủ. Chương 2279 mắt chó coi thường người khác. Thứ hai, đi học về sau, Bạch Khiết đầu tiên báo từng cái đồng học lần thi này thử điểm số, tiếp lấy lại ban bố một cái tin tức tốt, tuần tiếp theo, sắp sửa đi Thượng Hải xung quanh một cái du lịch thắng địa thu du. Bạch Khiết cũng không có cấp Vương Kiệt nhiều lắm khích lệ, chính là tại giảng bài khi đương ánh mắt trải qua Vương Kiệt, nàng mỉm cười thản nhiên một chút, đọc chậm tiếng Anh thời điểm, Bạch Khiết sẽ ở phòng học đi tới đi lui, mỗi lần trải qua Vương Kiệt bên người, nàng sẽ có ý vô tình chậm xuống bước chân. Loại này khen thưởng còn chưa đủ sao, đối với một cái tiểu nam sinh. Đương nhiên những thứ này đều là Vương Kiệt cảm giác được, một loại thực làm Vương Kiệt không hiểu được cảm giác của nhịp tim, mỗi lần Vương Kiệt muốn nghênh tiếp ánh mắt. Bạch Khiết ánh mắt lúc nào cũng là dành trước lơ lửng đi qua, liền tượng một loại truy đuổi cùng bị truy đuổi trò chơi, lại tựa như cái mùa bắt đầu bay xuống hoàng diệp, cuối cùng lơ đãng bị gió thổi được động một cái. Có lẽ là Bạch Khiết không hy vọng các học sinh lại loạn truyền tin tức gì, lại có lẽ là Bạch Khiết muốn thử xem chính mình ánh mắt năng lực. Tan học phía trước, Bạch Khiết không có điểm danh kêu Vương Kiệt, tuy nhiên lại đối với hắn mỉm cười một chút. Thực kỳ diệu, Vương Kiệt cư nhiên đọc đã hiểu ánh mắt của nàng. Liền tượng tình nhân ở giữa tâm có linh tê, khóa sau Vương Kiệt cảm thấy liền tượng yêu đương vụng trộm giống nhau, đợi Bạch Khiết đi ra phòng học, hắn mới tại các học sinh không chú ý thời điểm ra phòng học. Nhà dạy học phía dưới, Bạch Khiết kẹp lấy tiếng Anh từ cùng giảng nghĩa, đi vô cùng thong thả, đường nhỏ thượng có một lỗ ngô đồng rơi hoàng diệp, quần tam tụ ngũ các học sinh nói to làm ồn ào mà qua, từ phía sau lưng nhìn, Bạch Khiết lão sư tiểu tiểu bộ đồ mã kẹp hạ kia tinh tế vòng eo, lúc đi lại váy bước kia độ không lớn đong đưa. Dưới váy lộ ra một đoạn có hoàn mỹ độ cong tất chân bắp chân, bước lấy bước nhỏ điềm tĩnh, có thể không làm tiểu nam sinh nhóm tâm nhảy không thôi sao, cho dù là có trưởng thành tư tưởng Vương Kiệt. Bạch lão sư, Vương Kiệt chạy đi lên. A, khéo như vậy. Bạch Khiết dường như biết hắn đọc biết, lại giả vờ là xào ngộ, Vương Kiệt đương nhiên cũng không có khả năng vạch trần nàng, cho dù là lấy trước kia tiểu tử ngốc Vương Kiệt cũng không có khả năng như vậy, huống chi là hiện tại người tinh. Có việc gì thế? Bạch Khiết đơn giản một lần chứa vào để, tuy rằng nàng đối với Vương Kiệt có tò mò, có khâm phục, cũng có rất nhiều chú ý, nhưng là làm một cái tương đối bảo thủ nữ nhân, còn không khả năng một chút yêu thích học sinh của mình a. Vương Kiệt cười cười, cười có chút quỷ, điều này làm cho Bạch Khiết có chút ngượng ngùng, rõ ràng là chính mình gọi hắn đến, như thế nào còn hỏi hắn có việc gì thế. Bất quá Vương Kiệt cũng không nguyện ý làm mỹ nữ lão sư lúng túng khó xử, rất nhanh nói ta là muốn mời lão sư thực hiện hứa hẹn. Hứa hẹn, Bạch Khiết dường như đột nhiên nhớ tới giống nhau, Nga, mời ngươi ăn cơm à. Tốt nhất, vậy thì chờ thu du thời điểm ta thỉnh đại gia ăn liên hoan được chứ? Không phải đâu, lão sư, ngươi là khiếm ta một chút, không phải là khiếm đại gia. Ân, vậy thì chờ ngươi lớp 11 tốt nghiệp, lão sư mời ngươi ăn đốn tốt. Bạch Khiết đương nhiên không phải là luyến tiếc thỉnh, mấu chốt là, hai người buổi tối đi ăn cơm cái này không phải là cùng hẹn gặp vậy. Làm nam sinh này hiểu lầm làm sao bây giờ, có vẻ giống như tiểu tử này đối với chính mình đã có điểm. Cái gì kia ý tứ? Vương Kiệt cười khổ, không thể tưởng được cái này đỉnh bổn phận mỹ nữ lão sư cũng chơi xấu. Bạch lão sư, người điều này cũng tha được quá lâu a. Lớp 11 tốt nghiệp, vậy không phải là một chút hai bữa, lợi tức liền đủ ăn ngươi một năm. Bạch Khiết thầm nghĩ, biết ngươi không có hảo tâm tư, chẳng lẽ muốn cùng lão sư ăn cả đời. Giảo hoạt cười cười, quay đầu nhìn Vương Kiệt. Người đợi ăn sao? Kia giữa chưa thực a ta mời khách như thế nào đây? Vương Kiệt có chút không cách nào, tiết ra khẩu khí, vậy coi như rồi, ngươi liền khiếm a, đợi cái vài thập niên, nhĩ lão thời điểm nằm ở xích đu phía trên, nói không chừng còn có thể nhớ lại khiếm một đệ tử một bữa cơm đâu. Những lời này có lẽ coi như hài hước, lại hơi có chút thương cảm, Bạch Khiết không nói chuyện, cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân dẫm lấy từng mảnh lá rụng, vài thập niên sau chính mình nên có bao nhiêu đệ tử nha, lại còn có thể nhớ rõ cái này kêu Vương Kiệt đệ tử sao. Kia một chút liên tục không ngừng xuất hiện khuôn mặt mới chung lại sẽ có hắn như vậy đã cứu mạng của mình nam sinh sao. Đợi chính mình có con cháu thời điểm, lại đối với bọn hắn giảng thuật chính mình đã từng trải qua cái kia chàng mạo hiểm khoảnh khắc sao. Rất nhanh đi đến giáo sư dưới lầu, Vương Kiệt cảm thấy chính mình liền tưởng đưa bạn gái về nhà giống nhau, Bạch Khiết không nói lời nào, hắn đành phải nói Bạch lão sư, không có chuyện lời nói, ta trở về đi. Đợi một chút, Bạch Khiết lấy lại tinh thần, dừng chân lại bước, ta muốn hỏi ngươi, vì sao lần thi này thử thành tích nâng cao nhiều như vậy? Còn ngươi nữa vì sao không lấy ra ngươi cao nhất trình độ, mà là đem câu trả lời chính xác xóa và sửa thành sai lầm? Vương Kiệt biết đây mới là nàng kêu chính mình đi ra mục đích, nghênh tiếp Bạch Khiết ánh mắt hồi đáp kỳ thật ta cũng nói không rõ, ta cảm thấy a, có đôi khi nhân tư duy là kẹt xe, hoặc là nói bình cảnh, trước kia ta thực cần cù và thật thà, xem qua thư tịch rất nhiều, tuy nhiên lại một chút trào ngăn ở hẹp hòi đoạn đường, sau đó gần nhất đột nhiên một chút thông rồi, một trận trăm thông, liền tượng táo bón người ăn thuốc sổ giống nhau. Ha ha, người tên gia hỏa này đều cái gì so sánh. Bạch Khiết nhịn không được gương mặt xinh đẹp mở ra. Tượng đóa hoa mở ra một chút nở nụ cười, đóa hoa này vừa mở, xung quanh đi qua cái kia một chút thanh xuân nữ hài, chớp mắt, đã không có sắc thái. Sự thật chính là như vậy. Vương Kiệt cảm thấy nàng cười, cỗ kia dễ ngửi mang theo vị ngọt mùi thơm cũng truyền ra. Vậy ngươi thì tại sao muốn giấu giếm thực lực đâu này? Là sợ đại gia cảm thấy quá mức giật mình sao? Bạch Khiết lại hỏi một lần. Quả thật, ta chỉ là muốn điệu thấp một điểm. Nếu như vậy ngươi có thể trước đó tính toán điểm số điền đáp án, thì tại sao viết ra lại xóa đi đâu này? Còn có, khác mấy thăm dò khoa học thử ngươi vì sao không như vậy chứ? Bạch Khiết lúc này dò hỏi thời điểm trong mắt có nhàn nhạt tinh quang, trí tuệ quang, làm người ta cảm giác nàng đã hiểu đáp án. Vương Kiệt thầm nghĩ ngươi đoán đến còn hỏi, ra vẻ thần bí cười, vấn đề này, vẫn là đợi lão sư mời ta lúc ăn cơm, ta trả lời nữa a. Gạch nối dài. Bởi vì điện thoại hỏng, Vương Kiệt đi đến một nhà điện thoại cửa hàng lớn, nơi này giữa trưa khách nhân cũng rất nhiều, Vương Kiệt đi vào nhìn nhìn, phát hiện nơi này bài từ đỉnh toàn bộ, vì thế liền quyết định tại nơi này mua, bất quá Vương Kiệt tại nơi này quầy vòng vo nhất vòng lớn vẫn là không có hướng dẫn mua viên. Như vậy Vương Kiệt cũng vui vẻ thanh nhàn rỗi, vì thế liền tùy tiện nhìn lên. Vương Kiệt đi đến quả táo điện thoại quầy chuyên doanh, không hổ là hàng cao cấp, liền ngoại hình đều so với bình thường dễ nhìn rất nhiều, hơi chút do dự một chút. Vương Kiệt liền quyết định mua thế nào một cái màu đen ái phong 4, vừa nhìn ngoại hình liền khí phách nghiêng dì ra, Vương Kiệt quá yêu thích. Bất quá cái quầy này nhân viên bán hàng lúc này cũng không có bởi vì Vương Kiệt đến mà nhiệt tình chiêu đãi, vẫn là tự mình soi vào gương bên cạnh nếu không có nhân vẽ lấy trang, giống như muốn dùng kia thật dày phấn lót mặt kia thượng mặt ngoài lấp đầy. A-di, xin đem cái này cầm điện thoại cầm lấy cho ta nhìn một chút. Vương Kiệt gặp cái này nữ nhân viên bán hàng còn tại đằng kia soi vào gương. Vì thế lên tiếng nói. Soi vào gương hóa trang phụ nữ trung niên nghe thấy Vương Kiệt tiếng la hét, cuối cùng hơi ngẩng đầu, sau đó nói cái này cũng là ngươi có thể nhìn, vài ngàn khối đồ vật, làm hư ngươi có thể thường nổi sao. Nói xong có chút hèn mọn nhìn Vương Kiệt một thân quần áo, thầm nghĩ cái này hương ba lão, không mua còn hiểu biết chính xác đạo phiền toái người. Sau đó lại tiếp tục nàng sự tình. Vương Kiệt lúc này mới có phản ứng, nguyên lai là bởi vì chính mình này một thân trang phục. Cho nên nơi này hướng dẫn mua viên cho rằng mình là đến nơi này nhìn, nếu không có sinh ý có thể làm, kia làm gì lãng phí thời gian tại hắn trên người đâu. Vương Kiệt nghe thấy vị này phụ nữ trung niên khinh thường lời nói, trong lòng cũng hơi giận, nhưng là hắn hôm nay là đến mua điện thoại không phải là đến nơi này tìm phiền toái, cho nên hay là nói ta nhìn, nếu như thích hợp ta là chuẩn bị mua một cái. Trung niên nữ nhân cuối cùng dừng lại chính mình đỉnh đầu công tác. Sau đó nhìn Vương Kiệt khinh bỉ nói ngươi chỉ sợ là đến nhầm địa phương A, nơi này điện thoại đều là vài ngàn khối một cái, ngươi muốn mua đến bên kia đi. Nói chỉ góc tường tiêu thụ kiểu cũ nặc cơ á cùng hai tay điện thoại quầy. Tại nàng tâm lý là như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng Vương Kiệt sẽ là mua được quả táo điện thoại người. Vương Kiệt lần này là thật nổi giận, cái này không phải là điển hình mắt chó coi thường người khác ư, chính mình mua cái điện thoại, trêu ai ghẹo ai, dùng được như vậy làm thấp đi chính mình sao. vì thế trầm giọng nói đem các ngài giám đốc kêu lên đến, người đây là cái gì thái độ phục vụ? À, Hương ba lão đến nơi này quấy rối còn sợ bị người khác giảng ư, hành có tin ta hay không cái này kêu bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài. Trung niên nữ nhân gặp Vương Kiệt tính tình vẫn còn lớn, lập tức cũng mất đi kiên nhẫn, trực tiếp phát huy mình bình thường giọng oang oang hô. Phụ cận người đều hướng về bên này nhìn, hơn nữa có mấy cái bảo an nghe hỏi cũng hướng về bên này chạy đến, mà bên cạnh những người này cũng phát huy trọn vẹn tốt đẹp truyền thống, nhanh chóng vây xem lên. Vương Kiệt nhìn thấy như vậy tình trạng, lập tức cảm thấy có chút mất mặt, không phải là bởi vì chính mình giống cái này nữ nhân nói như vậy không có tiền còn đến mua điện thoại, kỳ thật Vương Kiệt hiện tại vẫn rất có tiền, làm hắn mất mặt chính là chính mình thế nhưng cùng như vậy nữ nhân cùng một chỗ bị người khác vây xem. Lúc này cửa bảo an cũng đi đến nhìn thấy là cái này nữ nhân sau đó, lập tức mỗi một cái đều cau mày, tâm lý hô to xui, không cần đoán đều biết là nàng lại cùng khách hàng nháo mâu thuẫn, sau đó kêu chính mình những người này đem khách nhân đuổi đi. Những người an ninh này đều biết, cái này nữ nhân chính là nơi này giám đốc, bằng không chỉ bằng mượn năng lực của nàng, liền nơi này quét nhà cầu người cũng không bằng, như thế nào có khả năng trở thành nơi này để cho mắt người hồng quả táo điện thoại quầy chuyên doanh nhân viên bán hàng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một người trung niên bảo an nói. Nhìn thấy những người an ninh này đến đây, phụ nữ trung niên càng thêm lớn lối, sau đó đối với cái này cái trung niên bảo an nói tiền đội trưởng, người tới được vừa vặn. Cái này Hương ba lão tại nơi này nháo sự, nhanh đưa hắn đuổi đi a. Nói chỉ đứng ở một bên Vương Kiệt. Tiền đội trưởng lập tức có chút khó khăn, hắn đoán nghĩ nhất định là vậy cái nữ nhân làm khó dễ khách nhân, cho nên mới phát sinh tranh chấp, kỳ thật hắn đã đoán đúng hơn phân nửa, nhưng là hắn rốt cuộc không thể tưởng được kỳ thật cái này không phải là tranh chấp. Vương Kiệt từ đầu tới đuôi đã nói một câu, hơn nữa hợp tình hợp lý, chính yếu đúng là cái này nữ nhân qua mắt chó coi thường người khác, hơn nữa còn vô cùng kiêu ngạo. Tiểu huynh đệ, cũng không có thể chuyện kia trải qua nói một chút. Tiền đội trưởng nhìn Vương Kiệt có chút thật có lỗi nói, hắn biết sự tình căn nguyên 100% ở chỗ cái này nữ nhân, cho nên nói chuyện ở giữa đối với Vương Kiệt cũng không có khó xử. Vương Kiệt gặp người an ninh này thái độ vẫn là tốt lắm, vì thế đem sự tình kể lại nói một lần, cuối cùng cũng nói ra muốn tìm hắn nhóm giám đốc ý đồ, dù sao mình là khách hàng, đến nơi này mua đồ nhận được đãi ngộ như vậy, cái gì lòng người cũng có điểm không thoải mái. Trung niên đội trưởng nghe được lời này, vì thế gật gật đầu, chuyện này không phải là mình có thể xử lý tốt, một bên là khách hàng, một bên là giám đốc cô em vợ, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên móc ra tay của mình cơ chuẩn bị gọi điện thoại cấp nơi này giám đốc thuyết minh tình huống. Trung niên nữ nhân thấy tiền đội trưởng muốn gọi điện thoại, liền biết là muốn đánh cấp giám đốc, vì thế có chút hoảng hồn, nhưng là vẫn là tiêm tiếng mắng tiền dũng, ta nói ngươi nghe thấy được ư, nhanh đưa cái này Hương ba lão đuổi đi a. Có phải hay không không nghĩ tại nơi này làm? Tiền đội trưởng nguyên bản liền đối với cái này nữ nhân có chút bất mãn, bây giờ nghe gặp cái này nữ nhân liền mình cũng mắng, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói vậy ngươi sẽ không để ta tại nơi này làm a? Chúng ta cũng không là công ty công nhân viên, chúng ta đều là giám đốc theo bảo an công ty thỉnh đến, ngươi thật ra khiến ta mặc kệ nữa hả? Ta nghĩ ngươi còn không có cái kia quyền lực a. Nói xong hèn mọn liếc mắt nhìn cái này nữ nhân, bồn nhân còn có 3 phần lửa khí. Càng huống chi giống tiền dũng như vậy xuất ngũ quân nhân đều là có ngạo khí, tuy rằng xuất ngũ sau vì cuộc sống không thể không đến nơi này làm bảo an, nhưng là cũng không phải là cái gì mọi người có thể đem hắn tùy tiện sai xử. Tốt, tiền dũng, người chính là một cái nhìn đại môn, cũng dám như vậy nói chuyện với ta, xem ta không gọi điện thoại cho ta tỷ phu, cho người cuốn gói cuốn xéo. Cái này nữ nhân hơi giận cấp bách bại hoại, vì thế liền chuẩn bị gọi chính mình điện thoại của tỷ phu đến một cái ác nhân cáo trạng trước. Vương Kiệt giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này nữ nhân là nơi này giám đốc cô em vợ, trách không được lớn lối như vậy, hiện tại có chính là nghiêu bức. Không cần đánh, ta đã tới. Lúc này đám người tách ra, đi đến một cái nam nhân, hơn 50 tuổi, có chút hói đầu, thân thể thoáng mập ra, chính đại bước hướng về bên này đi đến, trong mắt tràn đầy tức giận. Nữ nhân gặp người nam nhân này đi đến, lập tức kinh ngạc, nhưng là lập tức liền đổi một bộ ủy khuất biểu cảm nói tỷ phu. Cái này Hương ba lão cùng nơi này bảo an cùng một chỗ ức hiếp ta, bọn hắn. Đừng bảo là, ta chính mình mắt dài rồi. Người trung niên có chút phẫn nộ nói, trước kia hắn chính là nhận thức chính mình cô em vợ chính là có chút điệu bộ, năng lực vẫn là có thể, lại tăng thêm trong nhà mặt áp lực, cho nên không thể không đem nàng đặt ở nơi này tối nổi tiếng cương vị phía trên. Trước kia cũng có nhân phản ứng nói nàng cô em vợ mượn chính mình thế tại nơi này cáo mượn oai hùng, đó là hắn cũng không có coi ra gì. Không nghĩ tới hôm nay tại nơi này gặp được như vậy tình trạng, lúc này mới nhìn rõ ràng sự tình bản chất, tức giận trong lòng có thể nghĩ. Nữ nhân gặp chính mình giám đốc tỷ phú bước này biểu cảm, biết vừa rồi sự tình hắn tất cả đều nhìn ở tại trong mắt, vì thế có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ đến hắn là anh rể của mình, mà chính mình có trong nhà mặt duy trì, cho nên lại yên tâm. Vị này giám đốc không tiếp tục lý chính mình cô em vợ, mà là đi đến Vương Kiệt trước mặt xin lỗi nói vị tiên sinh này, ta là tiệm này giám đốc Chu Quân, vừa rồi sự tình ta đại biểu bổn điếm giống ngươi nói khiểm. Bởi vì vừa rồi hắn tại đám người ngoại vi, thông qua bên ngoài cái kia một vài người đối với chuyện này có chút giải, bằng không cũng không trở thành như vậy phẫn nộ. Vương Kiệt gặp vị này giám đốc thái độ không tệ, cũng không có tính toán quá nhiều truy cứu, dù sao sai không ở vị này giám đốc. Giám đốc gặp Vương Kiệt thái độ tốt lắm, cái này tâm lý càng là băn khoăn rồi, vì thế quay đầu hướng về chính mình vị này cô em vợ sắc mặt khó coi nói. Mình người liền không muốn tới làm rồi, người này còn giống một cái nhân viên bán hàng bộ dạng ư, thật sự là hối hận nhịn không được tỉ tỉ ngươi cầu xin, đem ngươi an bài tại cái này trên chỗ ngồi, đơn giản là đem chúng ta điếm mặt mũi đều ném. Nữ nhân nghe thấy anh rể của mình nói như vậy, lập tức kinh ngạc, nguyên lai cho rằng chính mình nhiều nhất chính là bị chửi một chút. Nhưng là tình huống hiện tại rõ ràng chính là để cho nàng cuốn gói cuốn xéo, cái này nàng nóng này, chính mình cái gì cũng không, thật vất vả đến nơi này tìm đến tốt như vậy một phần công tác, bây giờ lại muốn bị anh rể của mình cuốn gói, nàng khó tiếp thụ, sau đó liền là tràn đầy tức giận. Họ Chu, người thế nhưng giúp đỡ cái này ngoại nhân nói, hơn nữa vì cái này Hương ba lão muốn đem ta đuổi việc, lương tâm của ngươi cấp cầu ăn chưa, có tin ta hay không nói cho ta tỉ, cho ngươi không về nhà được. Cái này nữ nhân gặp chính mình chính xác là muốn bị đuổi việc, cũng không để ý khác, hướng về Chu Quân chính là lớn mắng, cuối cùng còn cầm lấy tỉ tỉ của nàng đến áp bách Chu Quân. Chu Quân nghe thấy cái này nữ nhân chửi ầm lên, sắc mặt thì càng thêm đen, tuy rằng người này là chính mình cô em vợ, nhưng là nàng đối đãi khách hàng thái độ đã không thể đảm nhiệm chức vị của mình rồi, hắn cũng là dựa theo trong tiệm mặt quy củ làm việc, bây giờ lại bị nàng mắng thành lương tâm cấp cầu ăn. Không cần phải nói chính mình chính là tiệm này giám đốc. Chính là một cái làm công mà thôi, cho dù là tiệm này lão bản, cũng không tha cho dạng người này tại trong tiệm mặt tai họa. Chu giám đốc nhìn thấy chính mình cô em vợ còn ở lại chỗ này khóc lóc om sòm, có chút chịu không nổi, vì thế hướng về bên cạnh Tiền Dũng đợi vài cái bảo an nháy mắt, Tiền Dũng bọn người lập tức hiểu ý, đi lên liền đỡ lấy còn tại đằng kia chửi ầm lên nữ nhân đem nàng kéo đi rồi, mấy cái này bảo an mới vừa rồi bị cái này nữ nhân tức giận đến không nhẹ, cho nên nhìn nàng đã sớm khó chịu rồi, lúc này cũng không có khách khí. Nói là kéo lấy đi, còn không bằng nói là tha đi trực tiếp. Chu giám đốc nhìn thấy chính mình cô em vợ biểu hiện như vậy, trong miệng không được nói thầm cứ như vậy tố chất, lúc ấy đúng là mắt bị mù à. Nói hướng về xung quanh vây xem người đáp lại xin lỗi nụ cười nói làm đại gia chế giễu rồi, là Chu mỗ nhân giám sát bất lợi, đối với lần này cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nói hướng người xung quanh ôm quyền. Bốn phía vây xem người nhìn thấy trò hay cứ như vậy đã xong, có hơi thất vọng. Chỉ chốc lát sau liền tản ra, dù sao đến nơi này người đều có một chút sự tình không có khả năng tại nơi này chậm trễ quá dài thời gian. Vương Kiệt vốn là gặp tình huống như vậy chuẩn bị đổi một nhà mua sắm điện thoại, nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này giám đốc thái độ còn có khả năng, vì thế liền chuẩn bị tại đây ra tiếp tục nhìn một chút. Vị này giám đốc cũng là một cái khôn khéo người, nhìn thấy Vương Kiệt còn không có rời đi, chỉ biết Vương Kiệt là nghĩ tại nơi này mua điện thoại, vì thế mượn cơ hội nói vì đối với vừa rồi sự tình biểu thị xin lỗi. Nếu như tiên sinh ngươi nghĩ tại nơi này mua điện thoại lời nói, chúng ta có thể cho ngươi chiết khấu 70% ưu đãi. Vương Kiệt nghe thấy vị này Chu giám đốc nói như vậy, đương nhiên cầu cũng không được, vì thế chỉ lấy mình bên người quả táo điện thoại nói ta muốn mua như vậy điện thoại, không biết tính năng phương diện như thế nào. Chương 2280 mới gặp nhiếp tinh thần. Chu giám đốc gặp Vương Kiệt đối với quả táo điện thoại có hứng thú, trong lòng kinh ngạc, nguyên lai là một cái người có tiền a. Cần phải biết cái này điện thoại bình thường khoảng cách đều tại 5.000 nguyên trái phải, cũng không là người bình thường có thể mua được. Nhìn Vương Kiệt trên người giá rẻ xuyên qua, thầm nghĩ có việc nhà ai có tiền công tử đến nơi này giả heo ăn thịt hổ. Chu giám đốc chính là oán thầm, đương nhiên trên miệng không nói ra, gặp Vương Kiệt thật muốn mua cái này điện thoại, đương nhiên cũng rất cao hứng. Tuy rằng hứa hẹn quá giúp hắn đánh chiết khấu 70%, nhưng là cái này điện thoại lợi nhuận vẫn là thực dày, liền tán đã chiết khấu 70%, vẫn có thể kiếm được không ít. Nghe thấy Vương Kiệt hỏi, vì thế chơi bất tuyệt giới thiệu đến vị tiên sinh này ngươi an tâm, cái này điện thoại chất lượng tuyệt đối có bảo đảm, chỉ cần là một năm bên trong xảy ra vấn đề đều có thể miễn phí duy tu, về phần tính năng phương diện nha, cái này cũng quá nhiều, chỉ cần là hiện tại bình thường trên điện thoại có tương đối tiên tiến công năng, cái này trên điện thoại mặt cơ hồ toàn bộ đều có. Vương Kiệt nghe thế không khỏi có chút ý động, vì thế quyết định chính là này một cái rồi, vì thế đối với Chu giám đốc nói ta quyết định liền mua này một cái. Chu Quân có chút phản ứng bất quá đến, người bình thường đến mua điện thoại, nhất là như vậy quý điện thoại, đầu tiên cũng là muốn trước nhìn nhìn, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc mua thế nào một cái, dù sao cũng là vài ngàn khối đồ vật, cũng không thể như vậy qua loa, nhưng là trước mắt cái này người, nhìn qua tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Nhưng là chính là dùng không đến 5 giây thời gian liền quyết định đây càng làm Chu Quân tin tưởng Vương Kiệt nhất định là nhà người có tiền công tử. Kỳ thật hắn không biết Vương Kiệt chính là như vậy một người, hắn thực chú trọng cảm giác đầu tiên, hơn nữa làm việc thực quyết đoán, cho nên khi thứ nhất mắt thấy gặp cái này điện thoại đã bị nó kia khí phách nghiêng dì ra ngoại hình hấp dẫn, vì thế không có rong dài, thứ nhất thời gian liền quyết định mua cái này điện thoại. Vương Kiệt lấy vào tay cơ, sau đó móc ra chính mình kia trương tam 10 vạn thẻ ngân hàng quẹt thẻ. Chu giám đốc đương nhìn thấy Vương Kiệt tấm thẻ này bên trong mức là, lập tức cảm khái, đây là nhà người có tiền công tử a, chỉ là tiền tiêu vặt liền so được chính mình vài năm tiền lương. Nhưng là hắn không nghĩ đến chính là đây chính là Vương Kiệt toàn bộ gia sản. Vương Kiệt mua xong rảnh tay cơ, sau đó tại trong tay thưởng thức một hồi, cảm giác cái này điện thoại tính năng phương diện đúng như Chu giám đốc tay cái kia dạng lưu loát, tâm cảm khái, hàng cao cấp này không phải là kia ít nước hàng có thể so sánh. Có tại thương trường bên trong tìm đến chuyên môn tiến hành thẻ điện thoại nghiệp vụ địa phương làm một thẻ điện thoại di động, sau đó mở máy, trên màn hình hiện ra đúng vậy, ta chính là em John nhân chữ, Vương Kiệt chỉ biết chương này đã khai thông. Ngươi vừa rồi như vậy, về nhà lão bà ngươi có khả năng hay không tìm ngươi phiền toái à? Vương Kiệt gặp Chu giám đốc làm người cũng không tệ lắm, vì thế một bên chơi điện thoại một bên chiêu nói. Chu giám đốc nghe thấy Vương Kiệt hỏi như vậy, vì thế cười khổ hồi đáp ta nghĩ không có khả năng. Lão bà của ta vẫn là thực thông tình đạt lý, chính là ta cái này cô em vợ, ai nói nơi này mình cũng không khỏi thở dài một hơi, chắc là đối với vừa rồi sự tình có chút bất đắc dĩ, nhưng là đây cũng có biện pháp nào, chính mình đây là việc buôn bán, nếu như cứ như vậy một mặt bao che chính mình thân nhân, chuyện làm ăn kia vốn không có biện pháp tiếp tục làm. Vương Kiệt cũng không có tại nơi này nhiều ngốc, đợi cho chính mình thanh toán sau đó, liền đi Kiệt Trí tập đoàn rồi, xế chiều hôm nay không đi trường học đi học, đã thỉnh tốt giả. Gạch nối dài, đi vào tập đoàn đại lâu, liền có không ngừng nhân cùng chính mình gật đầu, căn cứ tứ cô Vương Chí miêu tả, Vương Kiệt đi đến thuộc về phó tổng phòng làm việc, nhìn thấy một tên dáng người tốt đẹp thành thục mỹ nữ tự nghiêng hướng về hắn, đứng ở một cái ghế phía trên, tại tủ hồ sơ tối thượng phương tìm chút gì. Chỉ thấy nàng màu vàng nhạt bộ đồ mở cái chữ V hình thấp ngực cổ áo, có thể nhìn đến nhô ra tao nhã xương quai xanh cùng hai tọa no đủ ngọn núi cao vút vú sữa, tóc dài phiêu giật. Ngọc eo đầy đủ một ôm, đầy đặn tròn trĩa mông ngọc nhếch lên cao, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân phát tán ra nghề nghiệp nữ tính đặc hữu thành thục, giỏi giang mị lực. Màu vàng nhạt nghề nghiệp bộ váy trái phải đều có một trường đến trường xẻ tà, váy nội là một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp. Một đôi mốt vừa chân màu trắng sữa dây buộc dày quai hậu đạp tại trên chân lộ ra 10 căn trong suốt trắng nõn ngón chân, dây giày quấn quanh tại gợi cảm mắt cá chân phía trên. Ước chừng có dài 3 tấc cao gót đem gót chân càng ngày càng chèn ép mượt mà đầy đặn. Một đôi lõa chân khi thì lót, khi thì dán bình, có vẻ gợi cảm 10 chân. Xuyên qua này song tuyết trắng trên chân ngọc làn da, đều có thể mơ hồ nhìn thấy nàng một đôi chân trần dưới da mặt căn căn mạch máu. Theo cặp kia giày quay hậu phía trước lộ ra ngón chân là như vậy khéo léo đáng yêu, mượt mà tượng lạp lạp dính xương sớm nho châu. Lúc này vị kia mỹ thiếu phụ theo một đống văn kiện chung đang dùng lực rút ra một phần dùng hồ sơ túi chứa đồ vật, thử vài cái rút không ra nàng gót chân lui một chút, nghĩ đứng vững đến phát lực, không nghĩ tới giải ba tấc cao gót một chút đạp không. Vương Kiệt liền vội vàng tiến lên hai bước, hai tay nâng xinh đẹp thiếu phụ tinh tế mềm mại eo thon, trên tay nhục cảm vừa truyền đến hắn trong đầu. Đối phương lại bởi vì mẫn cảm eo nhỏ bị đột nhiên bất ngờ chạm đến mà kinh hách quẩy người một cái, a. Theo trên ghế dựa ngã xuống. Vương Kiệt theo bản năng đi ôm, nhưng là thân thể vội vàng không kịp chuẩn bị hắn chỉ có thể lảo đảo bị mỹ thiếu phụ đầy đặn thân thể thành thục đặt ở trải có sàn cục gạch trên mặt đất. Tuy là nhuyễn hương tại ngực, có thể lưng truyền đến đau nhói cho hắn biết nguyên lai anh hùng cứu mỹ nhân không phải là tốt như vậy thụ. Vương Kiệt phát hiện chính mình ngửa mặt hướng lên trời nằm vật xuống trên mặt đất, trùng hợp chính là hắn miệng vừa vặn hôn lên thành thục mỹ thiếu phụ gợi cảm môi hồng, hai người bị đột nhiên này ở giữa tiếp xúc thân mật cấp sợ ngây người. Chính là biết cùng nhìn nhau, Vương Kiệt nhẹ nhàng tại thành thục mỹ thiếu phụ môi hồng thượng liếm một chút, tỉnh táo lại thành thục mỹ thiếu phụ phát giác được lẫn nhau ở giữa mập mờ tư thế lập tức hai tay chống đất ngồi dậy. Không tỏa cũng may, ngồi xuống lại vừa lúc ngồi ở Vương Kiệt đã nằm ở chiến đấu trạng thái vũ khí phía trên. Thẳng tắp đội lên nàng dưới váy nhu nị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn háng trong suốt quần lót thượng bí khởi ngọc môn bộ vị. Mỹ thiếu phụ quần lót ren mềm mại có co giãn lại tinh tế như lụa mỏng, khả năng nàng ngọc trong quần tinh tường cảm nhận được Vương Kiệt cường đại vũ khí ấm áp, nàng mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc bên trong cơ bắp rất nhỏ giật giật. Thật lớn đại con cặc lửa nóng chen ép mỹ thiếu phụ bí ẩn hoa viên trinh tiết cánh cửa, giống như một cỗ điện lưu xuyên qua lưng. Nha một tiếng, mỹ thiếu phụ lập tức thẹn thùng đỏ ửng đầy mặt, hoảng bận rộn muốn đứng dậy rời đi cái này lúng túng khó xử nan kham cục diện a. Phó tổng, người trở về. Không ngờ mắt cá chân thượng tinh xào dày cao gót đã là bán bóc ra trạng thái, ai nha. Một tiếng, vừa đứng dậy lại ngã ngồi trở về đi, cúi người ghé vào Vương Kiệt trên người. Lần này không chỉ có không có thoát khỏi mập mờ, ngược lại càng sâu hơn kích thích. Lúc lên lúc xuống kích thích dưới người lửa nóng, càng thêm là dục tốc bất đạt. Thẳng tắp mà đứng. Mỹ thiếu phụ thật lâu không có cùng trưởng phu thân thiết qua, lúc này bị một cái nam tử xa lạ dưới người khổng lồ con cặc cứng rắn vô cùng đội lên nàng tư mật hang tối nộn huyệt ở giữa. Nhạy cảm như vậy thân mật kích thích hương diễm tiếp xúc, làm nàng tê dại cảm giác tự nhiên sinh ra, thân thể của nàng lập tức liền nóng lên như nhũn ra. Lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mắt đẹp quyến rũ động lòng người thẹn thùng vô hạn, hô hấp trở nên dồn dập lên. Mỹ thiếu phụ nâng lên tự tay cùng Vương Kiệt bốn mắt tương đối, hai người dây dưa ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, cũng càng ngày càng kích cuồng, tựa như một đôi quen biết thật lâu người yêu, khó kìm lòng nổi ôn nhu mà kích tình hôn lên cùng một chỗ, sở hữu nhiệt liệt cuồng xí kích tình đều bị vén lên. Hôn nồng nhiệt liên tục đến hai người thở không nổi, Mỹ thiếu phụ tay nhỏ nắm chặt áo của hắn. Vương Kiệt lúc này mới lưu luyến không rời buông ra môi anh đào, đôi môi vừa chia tay, Mỹ thiếu phụ chịu đủ chấn động, cánh tay che ngực thở gấp. Nụ hôn này quá kinh tâm động phách, nàng hồn bay cao trí thiên tế không tha hạ phàm trần, nàng thậm chí không thể tự hỏi, đôi mắt chứng kiến là hắn khuôn mặt, tâm trí xuất hiện cũng bóng người của hắn, mũi ở giữa hô hấp chính là hắn khí tức. A, nàng chưa từng nghĩ tới cùng trượng phu ở ngoài xa lạ nam nhân hôn môi. Mỹ thiếu phụ toàn thân hiện lên nhiệt khí. Hai gò má đỏ như lửa, đem mặt chuyển tới một bên xấu hổ đến không dám nhìn hắn. Nhiếp thư ký, người không sao chứ? Vương Kiệt một bên trở về chỗ cũ tức kích tình lại ảo tưởng không đến diễm ngộ, một bên cố thu liễm tâm thần, tại nhiếp tinh thần dưới sự phối hợp, đứng dậy đem nàng đỡ tại trên ghế ngồi xuống. PS nhiếp tinh thần chính là phim truyền hình Nề Hà Boss thì như thế nào nhân vật, diễn viên là Tuyên Lộ, nơi này các nàng đã kết hôn rồi. Hiện tại nhiếp tinh thần vì trưởng phu công ty đi đến Kiệt Trí tập đoàn làm thư ký. Nhiếp tinh thần vì vừa rồi phát sinh sự tình mà khẩn trương, sợ hãi, còn có không biết làm sao, thẹn thùng hạ chán, thẹn thùng nói chưa, không có việc gì. Nói xong trong lòng đang không ngừng cảm xúc phập phồng, ta vì sao không có đẩy hắn ra đâu này. Ngược lại còn tuyệt không chán ghét cảm giác như vậy, hắn hôn môi kỹ xào thật tốt, tuyệt không giống kia trưởng phu, chỉ thô lỗ đối đãi. Hơn nữa hắn phía dưới đồ vật so trượng phu còn lớn hơn thượng nhiều gấp đôi, lửa nóng nóng bỏng cứng rắn, có thể tưởng tượng khẳng định sẽ không giống trượng phu giống nhau 2-3 lần liền xong chuyện. A, ta sao có thể nghĩ như vậy chứ? Nhiếp tinh thần ngồi ở trên ghế dựa vụng trộm liếc qua đứng ở bên cạnh Vương Kiệt. Vương Kiệt đã ở suy nghĩ, hắn suy nghĩ sự tình cùng nhiếp tinh thần sự tình hoàn toàn khác biệt, nơi này là phó tổng phòng làm việc, trong bóng tối nói thư ký không có trải qua phó tổng cho phép là không thể tiến vào nơi này. Càng huống chi vừa rồi vị này dáng người đầy đặn xinh đẹp nhiếp thư ký giống như là đang tìm cái gì này nọ. Vị này thư ký, tứ cô Vương Trí cho nàng đã thấy hình, nhưng hắn vẫn không nghĩ đến, chân nhân so ảnh chụp phải đẹp rất nhiều. Truyền thể ở giữa, chính mình lại lớn đại chiếm tiện nghi của nàng, nhìn nhiếp tinh thần mang kính mắt, tràn ngập tài trí cùng đoan trang, nhấc tay đầu chân tỏa ra tự nhiên phong độ của người trí thức, nhìn quanh sinh huy, lại là một cái không thiếu gợi cảm mê người mị hoặc yêu kiều yếp, vì thêm chứng ngỗng ra mặt da trắng tịnh non mịn. Ngập nước vi híp lấy mắt hạch, hơi hơi mở ra đỏ bừng ướt át môi thơm, ẩn ẩn có thể thấy được hàm răng trắng noãn, hơi có điểm hô hấp dồn dập, từng đợt thành thục nữ nhân đặc hữu hơi thở như lan miệng mỡ mùi thơm. Tuy rằng rất nhạt, rất nhẹ, thực ô, nhưng có loại làm người ta muốn say cảm giác. Giữa hai hàng lông mày 3 phần thê mỹ, 7 phần u hoán, biểu cảm là như vậy u hoán, giống như chưa thỏa mãn dục vọng tựa như. Tục ngữ nói, nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ. Nếu nàng lão công không thể thỏa mãn nàng tính dục, vì sao mà không làm cho hắn đổi đỉnh đầu nón xanh mang mang đâu này? Vương Kiệt sờ lên cằm, trong lòng ta ác nghĩ phải chết có thể đoạt được phương tâm, ta đây liền cố mà làm thu a. Hắc hắc,

Vương Kiệt đại con cặc lại dần dần nổi lên, duỗi tay đem Nhiếp Tinh Thần eo nhỏ vây quanh, dán chặt Nhiếp Tinh Thần viên long trơn mềm bờ mông. Nhiếp Tinh Thần mềm nhũn tay sờ lên Vương Kiệt đại con cặc, trong miệng kinh hô. Phó Tổng đại nhân, như thế nào nhanh như vậy liền lại cứng nữa à? Lúc nói chuyện vòng lên thon thon tế ngón tay ma sát cường tráng quy đầu, Vương Kiệt bưng lấy Nhiếp Tinh Thần má phấn cạn hôn, cắn nhẹ mềm mại vành tai, đầu lưỡi đưa vào tai chung qua lại liếm láp, cực độ ngứa ngứa làm Nhiếp Tinh Thần a nhẹ giọng rên rỉ. Vương Kiệt tay phải sờ lên Nhiếp Tinh Thần cao ngất bộ ngực sữa, tại nhuyễn đỉnh bắn tay vú sữa thượng ôn nhu bóp, cúi đầu há mồm ngậm đầu vú ôn nhu hút ngút, Nhiếp Tinh Thần chóc Vương Kiệt lại va chạm bộ ngực sữa tới lui tuần tra tay dồn dập thở gấp. Quay đầu dùng nước gâu gâu mắt to sương mù nhìn Vương Kiệt, ôn nhu nói Phó Tổng đại nhân ngươi lại muốn à? Ân. Vương Kiệt hôn lấy Nhiếp Tinh Thần trắng nõn nở nang vú sữa, trong miệng hàm hồ đáp lại, đầu lưỡi tại đầu vú lên xuống liếm động. Đầu vú tại Vương Kiệt trong miệng dần dần trướng đại bột cứng rắn, Vương Kiệt dùng tay phải xoa bóp vừa mới bị hút cứng rắn đầu vú, miệng đổi hướng một bên khác, đem toàn bộ quầng vú đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi liên tục không ngừng đầu vú thượng xoay quanh, còn dùng đại con cặc dùng sức đẩy ướt át khe thịt. Ân, ân, a a a. Nhiếp Tinh Thần phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, tay ôm lấy Vương Kiệt đầu, Vương Kiệt tay trái trải qua bình trực gợi cảm bụng trực đến non mịn mà nóng lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Yêu thích không buông tay sờ. Ân, a, thật thoải mái a, a a. Nhiếp Tinh Thần thỏa mãn rên rỉ, Vương Kiệt đầu lưỡi từ nhũ phong trải qua bình trực bụng liếm hôn đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng. Nhiếp Tinh Thần ánh mắt sương mù nhìn Vương Kiệt hôn môi chính mình, thân thể tê dại khó nhịn run run, chán tựa vào trên sàn nhà nửa nằm, đường cong ôn nhu chân dài trái phải mở ra. Vương Kiệt quỳ gối tại Nhiếp Tinh Thần chân một bên nhìn mê người khe thịt, ngón trỏ phải xoa lấy dâm thủy ngâm ẩm ướt dính dính môi âm hộ. Nhiếp Tinh Thần ngẩng đầu lên ừ a a phóng đãng. Chương 2283 văn phòng địch người vợ thư ký Nhiếp Tinh Thần 3. Vương Kiệt dùng đầu ngón tay ấn nhẹ hòn le, từ dưới mà lên liếm, đầu lưỡi dọc theo môi âm hộ xâm nhập nộn huyệt, Nhiếp Tinh Thần đem vùng mỡ u chiều Vương Kiệt trên miệng đỉnh, phát ra ngẩng cao dâm đãng kêu la a. A, Phó Tổng đại nhân, nhẹ chút, không, a, nặng một chút, a, tốt, đẹp quá a, ai nhé, thật thoải mái. À, à, à. Vương Kiệt thẳng đến miệng đầy dâm thủy mới dừng lại đến, Vương Kiệt kéo lấy Nhiếp Tinh Thần tinh tế tay đi nắm thẳng tắp thô to đại con cặc, Nhiếp Tinh Thần thẹn thùng thuận theo Vương Kiệt, tay mềm cầm chặt quy đầu qua lại khuấy sục. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Nhiếp Tinh Thần đầu hướng đến dưới hông đè ép, Nhiếp Tinh Thần chậm rãi cúi đầu dựa vào, dài thẳng mái tóc tao đến Vương Kiệt lộ ra đùi, tê tê dại dại, Vương Kiệt đem đại con cặc đội lên nàng bờ môi, nghĩ nhét vào nàng ấm áp miệng nhỏ. Nhiếp Tinh Thần há mồm đem đại con cặc ngậm vào trong miệng dùng sức hút ngút, ôn nhuận ẩm ướt nhuyễn môi ngậm quy đầu, ôn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỗ tiểu, tay trái kéo lấy Vương Kiệt chân, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp hòn rái. Hương lưỡi trơn tiêm liếm quét quy đầu, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, Vương Kiệt máu nhét đầy hạ thân, quy đầu trứng được lớn hơn, Nhiếp Tinh Thần miệng nhỏ đã trương đến lớn nhất, mới bao bọc ở to lớn quy đầu. Nàng cố gắng cái miệng to hướng xuống nuốt, ôn nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn lấy quy đầu đảo quanh. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi châm lấy lỗ tiểu, tay nhỏ nắm lấy đại con cặc, nước miếng thuận theo đại con cặc chảy xuống, a a hàm hồ phát ra âm thanh. Vương Kiệt duỗi tay đi vuốt ve nàng ôn nhu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đưa vào nàng nhô ra vùng mỡ u ở giữa, hướng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong sờ soạng, thẳng đụng đến ướt đẫm nộn huyệt miệng, ngón giữa cắm vào khe thịt nhợt nhạt rút ra đút vào, Nhiếp Tinh Thần miệng thơm nội độ ấm đột nhiên gia tăng. Vương Kiệt quy đầu tại mềm mại ấm áp trong khoang miệng sắp đạt đến đỉnh cao, lập tức hít sâu một hơi cố nhịn tinh quan không bắn ra. Khá tốt Nhiếp Tinh Thần đột nhiên nhả ra, nếu không Vương Kiệt ngay tại chỗ nộp vũ khí đầu hàng. Nhiếp Tinh Thần vẻ mặt đau khổ của một đáng thương thần sắc, Thủy Linh ánh mắt sương mù, trong miệng trách mắng Phó Tổng đại nhân. Ngươi như thế nào còn bắn không ra? Miệng của ta tốt chua, ta. Vương Kiệt có chút đắc ý nói đúng thế, cũng không nhìn ta một chút là người nào, bảo bối. Ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi. Nói xong đem nàng lật nằm ở trên ghế sofa, vặn bung ra non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cúi đầu mút ở ẩm ướt nhuyễn môi âm hộ, đầu lưỡi đưa vào nộn huyệt, đầu lưỡi tại nộn huyệt bức tường thượng chuyển động, Nhiếp Tinh Thần mềm mại trượt chân cơ lập tức căng thẳng, cố gắng kiềm chế chạm đất rên gì nghe đến càng làm cho người khác huyết mạch phẫn trương. Vương Kiệt ôn nhu đẩy ra môi âm hộ đem đầu lưỡi tận lực mở rộng liếm đến viên viên tiểu tiểu một đoàn thịt mềm, Nhiếp Tinh Thần rên gì. Dùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt đầu, hướng lên lay động vùng mỡ u, tay ép lấy Vương Kiệt đầu, hận không thể đem Vương Kiệt toàn bộ đầu đều nhét vào nộn huyệt bên trong.

đại con cặc phó tổng. A, nha, nha, nha, a, nha, a, nha. Một trận giật giật về sau, Nhiếp Tinh Thần ngồi phịch ở trên ghế sofa, Vương Kiệt đem Nhiếp Tinh Thần màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra, cẩn thận thận đem đại con cặc chậm rãi cắm vào lỗ thịt, quỳ đầu bị tường thịt gắt gao ôm trọn mùi vị đích xác rất thích, đại con cặc mới cắm vào 2/3 cũng đã không chịu nổi. Vương Kiệt chậm rãi rút ra đút vào, làm đại con cặc chọc vào càng sâu, kéo nhẹ chậm đưa tích lũy năng lượng làm Nhiếp Tinh Thần càng thêm tận hứng, nhịn không được phóng tung a. Đúng, chính là như vậy, a a, đúng, đại con cặc phó tổng, a a a, dùng sức, thật thoải mái, nha, rất tuyệt, a, đừng có ngừng, a, đại con cặc phó tổng, a, a. Kỳ thật Vương Kiệt rút ra đút vào tốc độ chỉ có bình thường một nửa mà thôi, cũng đã làm Nhiếp Tinh Thần đạt tới cao trào. Đại con cặc hoàn toàn cắm vào sau bảo trì bất động, tay chậm rãi sờ nhu nàng no đủ nhũ phong, Nhiếp Tinh Thần mắt hành hàm xuân nhìn Vương Kiệt, đại con cặc phốc chi tại nộn huyệt ra vào, quỳ đầu mãnh lực va chạm hoa tâm, Nhiếp Tinh Thần hai tay nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, mông eo tấn mãnh trên dưới đong đưa chủ động đón đưa, làm Vương Kiệt đại con cặc càng thêm xâm nhập, tìm kiếm lớn hơn nữa khoái cảm cùng kích thích. A, a, đại con cặc phó tổng, rất tuyệt, a a, dùng sức, đi ta à, a. Rất tuyệt, ta muốn ném. A, a. Ánh nắng mặt trời vẩy tại nàng xinh đẹp thân thể, bày biện da trắng sữa quang mang, Nhiếp Tinh Thần quay lưng cửa sổ, đối mặt Vương Kiệt, thưa thớt lông mờ u có vẻ lòe lòe tỏa sáng, nhìn hết sức mê người. Nhiếp Tinh Thần màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra nhảy qua tại Vương Kiệt khuôn mặt, Vương Kiệt ngẩng đầu dùng đầu lưỡi đi liếm nàng môi âm hộ, dùng tay móc sờ âm hạch. Ân, ân, ân, thật tốt, thật là thoải mái. A. Nhiếp Tinh Thần hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp dần dần bùn rùn không sức lực, Vương Kiệt từ phía sau đem đại con cặc cắm vào Nhiếp Tinh Thần nộn huyệt chậm rãi rút ra đút vào. A, a, ngươi thật lợi hại a, ta thật thoải mái, tốt, bổng a a a, thật tốt, thật bổng, ta tối a thích ngươi. Đại con cặc a a, địt được ta, thật sự sảng khoái. Ân, dùng sức, địt ta, dùng sức địt a a. Rất nhanh Nhiếp Tinh Thần thì đến được cao trào. Nhiếp Tinh Thần nhào vào Vương Kiệt trên người, hai tay ôm thật chặt Vương Kiệt, điên cuồng mà tại Vương Kiệt trên người liên tục không ngừng hôn lấy. Đường cong làm tức giận thân thể rắn nước vậy vặn vẹo, dâm đãng bộ dáng làm Vương Kiệt không cách nào nhẫn nại. Vương Kiệt tay trái bắt lấy vú sữa của nàng không nặng không nhẹ vuốt ve, tay phải đưa vào mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi. Hưởng thụ phó tổng thư ký mỹ diệu thân thể, tay trái nắm lấy tràn ngập cám dỗ vú sữa. Ngón giữa phải cắm vào lỗ thịt bừa bãi móc sờ đem đại con cặc nhanh chóng cắm vào nộn huyệt. Ân, ân, ân. Nhiếp Tinh Thần cao hứng gọi dậy đến, trong suốt lóng lánh chân nhỏ dẫm sofa, thoáng nâng lên vùng mu phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào. Ân, nhanh chút, đại con cặc phó tổng, ngươi chọc vào, nhân ra, thật là thoải mái, a, nha, ngươi thật là xấu nha làm. Được, người, ra, tốt, tốt, thoải mái. Nha, nộn huyệt chảy ra dâm thủy dọc theo mông rơi xuống trên ghế sofa phía trên, Vương Kiệt đem Nhiếp Tinh Thần ôm lên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng tại trên thân thể của mình tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, vừa đi một bên cắm vào, Nhiếp Tinh Thần tại tấn mãnh rút ra đút vào phía dưới, rất nhanh đạt tới cao trào, mạn diệu thân thể run run không thôi, nhịn không được phát ra bất lực rên gì a. A, đại con cặc phó tổng. A, a, a, rất tuyệt, đúng. Dùng sức, đâm chết ta, địt lật ta, a, a, rất tuyệt, a, ta muốn ném. Xuân tâm nhộn nhão Nhiếp Tinh Thần chuyển qua xinh đẹp thân thể khom lưng ghé vào sofa dựa vào lưng, Vương Kiệt đem đại con cặc chống đỡ lỗ thịt chậm rãi cắm vào, thô to quy đầu tách ra lỗ thịt hướng về chậm rãi nộn huyệt chỗ sâu trượt vào. Ân, ân, đại con cặc phó tổng, ân, thật lớn nha, ân, ân, ân ngươi, này nọ, thật lớn a, a, a. Nhiếp Tinh Thần càng nói càng có khoái cảm, sung túc thân thể yêu kiều phối hợp Vương Kiệt nhúc nhích. A, a, đại con cặc phó tổng. A, đúng, là được, như vậy, mau, a. Trời ạ, ta, bị ngươi, a, này nọ, cấp, nha, nha. Nha ân, đừng, đừng ngừng xuống á, ân, ân. Vương Kiệt kéo nhẹ chậm đưa, rút ra khi lúc nào cũng là làm quy đầu cơ hồ toàn bộ trượt ra, mà cắm vào khi là ngay ngắn nhập vào. Nàng lần thứ nhất bị đội lên mềm mại tử cung, nửa người dưới nhồi máu cảm giác hiện ra một loại ngất xỉu.

Nàng vội vàng ngồi dậy, cầm ống nói lên, liếc một chút đồng hồ, thế nhưng đã 2 giờ. Điện thoại là Vương Kiệt đánh đến. Vương giám đốc, các ngươi Ngọc Thạch lâu tháng 7 kế hoạch thư làm xong chưa? Thực xin lỗi, Kiệt thiếu, ta đang tại làm, phía dưới số liệu báo đi lên được quá muộn. Không quan hệ, không vội vàng dùng, buổi chiều có thể hay không lưu lại, thêm một cái ban. Ta biết hôm nay ngươi là có thể sớm liền có thể tan tầm, nhưng là ta có trọng yếu sự tình muốn một mình tìm ngươi, người khác tại không tiện. Ân, tốt, ngươi là lão bản. Cũng không có gì, chính là cùng Trăm Quả hợp tác sự tình, tái kiến. Vương Hồng Tâm trầm xuống đến, công ty cùng Trăm Quả là đối thủ cạnh tranh, căn bản không có khả năng có cái gì hợp tác, lão bản hiển nhiên là có mục đích khác. Hoặc là giảm biên chế sự tình, hoặc là, Vương Hồng đột nhiên nghĩ đến hôm kia quấy rầy chính mình tất chân chân đẹp cái kia một màn, tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ hắn còn không hết hy vọng. Vương Hồng hít sâu mấy hơi thở, trấn tĩnh xuống, cầm điện thoại lên, bấm công công bà bố chồng, mẹ chồng ra mẹ, ta là Tiểu Hồng, hôm nay ta muốn tăng ca, ngài có thể hay không tiếp một chút bé gái, nếu ta 8 giờ trước xong việc, liền đi ngài chỗ đem bé gái mang đi, nếu hoàn không được bé gái hãy cùng ngài ngủ, thành sao? Vương Hồng, không thành vấn đề, ngươi thật tốt đi làm, bé gái cứ yên tâm giao cho ta. Đúng rồi, buổi sáng Tuấn Văn gọi điện thoại tới rồi. Mẹ, Tuấn Văn làm sao rồi? Không phải nói tốt thứ bảy 7 giờ tối đánh sao? Là như thế này, đứa nhỏ ngươi đừng vội a. Tuấn Văn cùng hắn lão bản không biết bởi vì sao cãi vã, lão bản liền ngừng hắn học bổng, còn muốn hắn trong nửa năm tốt nghiệp đi người. Tuấn Văn nói muốn là lão bản không cho viết thư đề cử, sẽ rất khó tìm được công tác. Kia, Tuấn Văn có hay không nói chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn nói Canada gần nhất sửa đổi di dân pháp, thật nhiều người Trung Quốc đều tại làm, Tuấn Văn cũng nghĩ thử xem. Giữa trưa ba người đi đem chúng ta ở đơn vị công quỹ thu hồi đến đây. Người có thể hay không sẽ cùng các ngươi người bạn học kia đổi điểm đô la. Mẹ ngài đây là làm sao? Tiền sự tình ta nghĩ biện pháp. Vương Hồng ngươi đừng nhiều lời, chúng ta dù sao có tiền hưu, lưu lại tiền làm sao? Không nói. Đừng làm cho công ty của các ngươi người nói nhảm. Tốt, treo a. Để điện thoại xuống, Vương Hồng cũng không có cấp bách, nàng chính là sinh khí. Tuấn Văn a Tuấn Văn, ngươi đọc nhiều sách như vậy, làm sao lại không hiểu được người khác dưới mái hiên, không thể không cúi đầu đơn giản như vậy đạo lý đâu. Ngươi làm sao lại không nghĩ nghĩ tới ta có bao nhiêu nan. Ngươi nhất thời xúc động, thống khoái, ta còn phải cho ngươi ở phía sau thu thập. Canada di dân, có dễ dàng như vậy sao? Nghe nói di dân luật sư ít nhất muốn 5.000 đồng tiền, vẫn là đô la. Lúc trước xuất ngoại, sẽ không theo ta thật tốt thương lượng. Vương Hồng càng nghĩ càng sinh khí, không khỏi rơi xuống lệ. Vương Hồng không phải là nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, một người mang đứa nhỏ cũng không có gì, khổ nhất chính là xảy ra chuyện không có nhân thương lượng. Ba mẹ của mình còn có cha mẹ chồng đều già đi, thân thể cũng đều không tốt lắm, trước mặt lão nhân chỉ có thể trang khuôn mặt tươi cười. Sinh khí về sinh khí. Sự tình còn phải làm, Vương Hồng thỉnh thoảng lại nhìn biểu hiện, thời gian giống như quá đặc biệt chậm. Cuối cùng, 4 giờ rồi, các đồng nghiệp mà bắt đầu lục tục rời đi, Vương Hồng một mặt giả vờ bận rộn, một mặt cùng mọi người nói đừng. Ngài đi trước, ta lập tức liền xong, tốt, tốt, thứ hai gặp. Người càng đến càng ít, Vương Hồng tâm dần dần khẩn trương lên. Rốt cuộc là có chuyện gì đâu này, có khả năng hay không là muốn tài ta, kia có thể làm sao bây giờ? Nếu không bé gái trước đổi đến ngã tư đường bình thường nhà trẻ đây. Không được, bé gái 5 tuổi rồi, sang năm liền muốn thượng năm nhất rồi, không thể để cho đứa nhỏ tại hàng bắt đầu thượng liền lạc hậu. Có khả năng hay không là lại muốn quấy rầy ta, có thể công ty tuổi trẻ nữ hài nhiều như vậy, giống như cũng không tới phiên ta nha. Thượng Hải thị trung tâm thành phố một tòa 40 tầng lầu cao kiến trúc, đây là phụ cận kiến trúc cao nhất, tòa lầu này thuộc về Kiệt Chí Thế Kỳ tập đoàn công ty, tại Kiệt Chí Thế Kỳ tập đoàn 39 lâu. Nơi này có một gian rộng mở phòng làm việc, căn phòng làm việc này trang hoàng cực kỳ xa hoa, cao nhất gia cụ bài trí, lỗi thời đồ sứ bái phòng rực rỡ muôn màu. Vương Kiệt đứng ở rộng thùng thình cửa sổ sát đất phía trước, quan sát đường phố thượng ngựa xe như nước, hôm nay, Vương Kiệt căn bản không phải là cùng với Vương Hồng nói chuyện gì công tác, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác chuyện đứng đắn tình. Hắn là muốn tại đây gian phòng làm việc, hoàn thành một cái tâm nguyện cưỡng hiếp cái này xinh đẹp nữ cấp dưới. Tối hôm qua, Tứ cậu Vương Chí buông lời cho phép cũng khích lệ, muốn Vương Kiệt hãy mau đem tổng công ty vài vị mỹ nữ làm lên giường, làm cho các nàng khăng khăng một mực vì Kiệt Chí tập đoàn công ty công tác. Vương Kiệt trong lòng hớn hở, mơ mơ hồ hồ liền vỗ lấy bộ ngực nhận lời. Chân chính thực tiễn, Vương Kiệt mới phát hiện, so tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Nơi này thành phần tri thức nữ nhân đều thực khôn khéo, người nếu cầm lấy không ra thực chất chỗ tốt, nhân ra căn bản không mắc câu. Một lần hắn có chút bó tay hết cách, âm thầm nóng lòng. Vừa mới tứ cô Vương Chí tuyên bố kết cấu gây dựng lại, Vương Kiệt ý thức được, cơ hội tới, đối với người khác là họa, đối với hắn cũng là phúc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa rồi hắn liền vừa mới bắt lại thư ký Nhiếp Tinh Thần. Vương Hồng ngồi ở trước bàn làm việc, hướng về cái gương nhỏ chậm rãi bổ trang. 30 tuổi rồi, Vương Hồng vẫn là xinh đẹp. Trong gương nữ nhân mặc lấy màu trắng tơ tằm áo sơ mi cùng màu xám âu phục bộ váy, cẩn thận tỉ mỉ búi tóc càng lộ vẻ thành thục nữ nhân vô hạn mị lực. 30 tuổi nữ nhân là hoàn mỹ, các nàng không giống 20 tuổi nữ nhân như vậy trúc chắc, cũng không tượng 40 tuổi nữ nhân như vậy tang thương, các nàng vững vàng, độc lập, lại khéo hiểu lòng người, vô luận tâm lý vẫn là sinh lý, đều tối no đủ cũng giàu có nhất ở kích tình cùng khát cầu. Kim đồng hồ chỉ hướng 5 giờ. Vương Hồng đứng lên, chỉnh toàn bộ quần áo, đi hướng giám đốc văn phòng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chỉ cần chính mình bảo vệ cho điểm mấu chốt, cái khác sẽ theo cơ ứng biến a. Vương Hồng không có chú ý tới, chẳng phải là những người khác đều đã đi không? Trần Mỹ Đồng ghé vào trên bàn, toàn bộ buổi chiều đều tại mê man. Hai cái đồng dạng vạn phần khẩn trương nam nữ, một cái háo sắc lão bản đại nam hài, một cái xinh đẹp thành thục nữ cấp dưới thiếu phụ, cuối cùng một mình mặt đối mặt. PS Vương Hồng là phim truyền hình đối diện đối diện. Nhân vật là do Nhan Đan Thần sắm vai, Trần Mỹ Đồng là phim truyền hình tình yêu chính Mỹ vị nhân vật, diễn viên San San sắm vai. Kiệt thiếu, để cho ngươi chờ lâu. Chúng ta như thế nào cùng trăm quả tập đoàn đánh lên giao tế đến đây? Vương Hồng mở miệng trước. Đương nhiên không có, ta tìm ngươi tới là bởi vì kết cấu gây dựng lại. Vương Kiệt đi thẳng vào vấn đề, cho nên, ta không hy vọng có những người khác ở đây. Vương Hồng tâm lập tức trầm xuống, nhưng nàng vẫn là trấn tĩnh nói. Phó Tổng, ngươi nói thẳng a, ta không thành vấn đề. Vương Kiệt cười cười Hồng tỷ, chớ khẩn trương. Là như thế này, người có biết, Vương Tổng tuyên bố quá, chúng ta mỗi người chia bộ tài 30%. Vương Hồng mồ hôi, lập tức tỏa ra. Vương Kiệt cẩn thận quan sát nữ nhân biểu cảm bất quá, là chia đều 30%, nghiệp vụ không đủ bộ môn nhiều tài một chút, nghiệp vụ no đủ bộ môn thiếu tài, thậm chí không tài. Vương Kiệt dừng một chút, chúng ta Ngọc Thạch lâu, một cái cũng không tài. Thế nhưng sẽ là như vậy, Vương Hồng tâm theo ít hầu trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Lo âu, giống rút lui thủy triều, vô tung vô ảnh. Nàng buông lỏng xuống. Hồng tỷ, ta còn chưa nói hết. Vương Kiệt mỉm cười, tổng công ty đoán trước 6 tháng cuối năm hộ khách lượng kịch liệt gia tăng, chúng ta Ngọc Thạch lâu giám đốc chỗ ngồi không thể tổng hư, tổng công ty Vương Tổng có ý tứ là để ta xách một cái, ý của ta là ngươi đoạn này quá độ kỳ biểu hiện tích cực, hẳn là xóa chữ đại diện kia. Thật, tổng công ty không mặt khác phái người đến. Vương Hồng tâm lại từ trên mặt đất thẳng lên. Bất quá không có đứng ở yết hầu, mà là bay về phía đám mây. Ngọc Thạch lâu giám đốc là một chức quan béo bở, nàng vốn là cho rằng cái kia Tiêu Nhã Cầm nghe nói là Vương Tổng bạn tốt, 89/10 là đến xuống núi hái đào tử, chờ đợi thay thế nàng cái này đại giám đốc vị trí. Bây giờ nhìn đến, gia tộc này tập đoàn cũng không phải là không đáng tin cậy, ít nhất Vương Chí cùng Vương Kiệt đều còn có thể làm được chi nhân thiện nhậm toàn bộ là nhân tài tài tẫn kỳ dụng, điểm này là cam đoan công ty thị trường bình thường vận doanh trụ cột động lực chỗ. Vương Hồng kềm chế nội tâm mừng như điên, thật nhanh tính toán một chút, dựa theo công ty cấp bậc chế độ, tiền lương ít nhất có thể phồng 40%, lại tăng thêm chính mình phục vụ niên hạn, còn càng nhiều, không khỏi liên thanh nói, cảm ơn Kiệt Thiếu, cảm ơn Vương Tổng, ta nhất định thật tốt làm, không cô phụ Vương Tổng cùng Kiệt Thiếu thưởng thức. Vương Kiệt nhìn chăm chú che mặt trước vui sướng nữ nhân. Cái này nữ nhân là xinh đẹp, một thân hợp thể nghề nghiệp bộ đồ lộ ra đoan trang và nhã nhặn lịch sự. Cao ngất bộ ngực sữa theo kích động mà hơi hơi rung động, thon gọn vòng eo phía dưới, đầy đặn mượt mà bờ mông, bị màu xám bộ váy thật chặt bọc lấy, màu da tất lụa ống dài, cùng màu đen cao gót giày da phụ trợ thon dài chân ngọc, càng lộ ra duyên dáng yêu kiều, phong tình vạn trùng. Vương Kiệt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây là chính mình trăm phương ngàn kế, tha thiết ước mơ nữ nhân, bắt đầu hành động a. Vương Kiệt đứng lên, chậm rãi đi đến Vương Hồng trước mặt. Đỡ nàng nhu nhược hai vai. Hồng tỷ, không cần cảm tạ, năng lực của ngươi mọi người đều biết. Bất quá, nếu như ngươi nếu thực sự muốn cảm tạ ta, ngươi có biết phải nên làm như thế nào? Vương Kiệt một mặt ôn nhu ôm nữ nhân, một mặt cúi người xuống, tại nữ nhân bên tai nhẹ nhàng nói đến, lần trước tại phòng họp không có làm hoàn sự tình, chúng ta hiện tại tiếp tục nữa, được không? Giống như rơi vào hầm băng, Vương Hồng cả người run rẩy lên. Hắn là có điều kiện, hắn là tại áp chế ta. Không được, tuyệt đối không được, Vương Hồng bắt đầu giãy giụa, có thể Đại Nam Hải mặc dù tuổi tác nhỏ, thân thể cũng là mạnh như vậy tráng, nhất thời nhưng lại không có pháp tránh thoát. Có lẽ, hắn chính là muốn sờ sờ một cái. Chương 2286 Vương Hồng giãy giụa. Có lẽ, hắn cuối cùng dừng lại. Không, không muốn lừa mình dối người rồi, cậu bé cũng là nam nhân, một khi tính khởi làm sao có khả năng khống chế được nổi. Nghĩ đến chính mình vì công ty công tác nhiều năm như vậy, chưa từng có đã từng tăng lên, bây giờ bắt kịp bị Kiệt Trí tập đoàn thu mua, đổi ông chủ, giám đốc vị trí lại trống chỗ, thật vất vả có một cái thăng chức cơ hội, nếu như không thể thật tốt nắm chắc lời nói, sau này chỉ cần Vương Kiệt tại vị, chỉ sợ chính là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vương Hồng không khỏi đi theo bên trong đến Kiệt thiếu, công ty trong kia sao bao nhiêu tuổi xinh đẹp nữ nhân, ngươi vì sao không thể bỏ qua ta. Vương Kiệt một tay siết chặt nữ nhân thon gọn vòng eo, một tay vuốt ve tơ tằm áo sơ mi hạ buộc chặt nhũ phong. Hồng tỷ, những năm kia nhẹ nữ nhân đều không bằng ngươi a, các nàng lại ngu xuẩn lại tự tưởng rằng, nơi nào so được mị lực của ngươi. Hồng tỷ, ta thừa nhận, ta là cùng các nàng trải qua giường, có thể đó là bởi vì không chiếm được ngươi. Cùng các nàng ân ái thời điểm ta nghĩ ngươi a, nhiều lần, ta đều đem ngươi tên gọi ra. Vương Hồng tỷ, ta cần phải ngươi, không chiếm được ngươi, ta khó chịu, không tin, ngươi chính mình nhìn. Vương Kiệt dọn ra một bàn tay, rớt ra chính mình quần khóa kéo, một cây tráng kiện to lớn đại con cặc nhất thời nhảy ra, ngẩng đầu ưỡn ngực. Vương Hồng một bàn tay bị Vương Kiệt nhận, đụng tới một cái nóng bỏng đồ vật, nàng bản năng nghĩ lùi về đến, còn là bị Vương Kiệt cường đè nén xuống. Tốt thô to nha, Vương Hồng âm thầm một tiếng thét kinh hãi, tuổi còn nhỏ tiểu tại sao có thể có như vậy hung khí, nhìn so Tuấn Văn cường tráng thô to nhiều lắm, hơn nữa thật kỳ quái, thì ra là như vậy đó a. Bị dày đặc nam tử hán mùi vị bao vây, Thiên Thiên tay ngọc cảm nhận được Đại Nam Hải đại con cặc mặt huyết mạch bắn mạnh giống như hoa văn nhô ra, kích thích nữ nhân cảm quan, nhất thời bởi vì lưu thủ mà một mình trong phòng Vương Hồng lại có một chút ý loạn tình mê, nắm lấy Đại Nam Hải tráng kiện đại con cặc tay cũng không có buông ra, thậm chí còn nhẹ nhàng tuốt vài cái. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Một cái đồng tiếng tại bên tai tiếng vọng, như vậy rõ ràng, là bé gái. Vương Hồng mạnh mẽ bỏ ra tay, ra sức đẩy ra chính cách mỏng manh tất chân, tham lam vuốt ve bắp đùi mình cậu bé. Kiệt thiếu, ngươi xem lầm người. Nàng xoay người hướng cửa phòng chạy đi, nhưng mà, không thể bước ra vài bước, sẽ không được không dừng lại. Ngươi bây giờ đi ra cái này gian phòng, liền đừng hòng lại rảo bước tiến lên công ty đại môn. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, cái này tiểu chứng thối nói được ra liền làm ra. Thất nghiệp, bé gái không thể đi cao cấp vườn trẻ. Tuấn Văn cũng không thể di dân Canada rồi. Vương Hồng ngơ ngác đứng ở đó, ý nghĩ như bị chém thành hai nửa, một cái phẫn kích âm thanh cùng một cái bất đắc dĩ âm thanh tại khắc khẩu Vương Hồng, đói chết chuyện nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Ai, đều cái gì niên đại? Còn sách những cái này. Vương Hồng, tự ngươi nói quá, người khác dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Vương Hồng, không khuất phục phục, ngươi không thể tổn thương chính mình trượng phu cùng đứa nhỏ a. Chỉ cần bọn hắn không biết, lại có cái gì tổn thương đâu này. Ném bát cơm, khổ đứa nhỏ, đó mới là tổn thương. Vương Hồng, vô luận nói như thế nào, dù sao như vậy không tốt. Coi như hết, nhân vẫn là sống được thực tế một chút. Phẫn kích âm thanh càng lúc càng yếu, bất đắc dĩ âm thanh càng ngày càng mạnh. Hai khỏa trong suốt giọt lệ, ngã nhào tại Vương Hồng gò má phía trên. Vương Kiệt đến gần phía trước, từ phía sau nhẹ nhàng vây quanh ở nữ nhân thân ái Hồng tỷ. Ta chỉ là cùng ngươi mở một cái vui đùa, ta như thế nào bỏ được thả ngươi đi đâu này. Ngọc Thạch lâu giám đốc chỗ ngồi, một đống lớn nghiệp vụ, dày thù lao, đều còn chờ ngươi đâu. Gặp nữ nhân không có phản kháng, hắn bắt đầu hôn môi nữ nhân cổ cùng vành tai, thân ái Hồng tỷ, ta cần phải ngươi, một lần, liền một lần, tuyệt không dây dưa nữa ngươi, không có người sẽ biết, không có người nhận được tổn thương. Thân ái Hồng tỷ, ngươi không tịch mịch sao? Ngươi không cần sao? Vương Hồng chịu đựng doanh tròng nước mắt, xoay người, mắt lé nhìn hằm hằm Vương Kiệt, hắn nhìn thấy Vương Hồng sinh khí khi mê người thần sắc, cùng với không muốn khuất phục bướng bỉnh tính cách, càng là như si như say, có thể chinh phục loại này nữ nhân, mới có thể đem cảm giác thành tựu đầy tới đỉnh phong. Vương Kiệt nói tiếp nói đừng lãng phí thời gian, ngươi nguyện ý liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ta, thật tốt thỏa mãn ta, không muốn hiện tại liền có thể rời đi, suy nghĩ kỹ càng. Vương Hồng giãy dụa rất lâu, cuối cùng chậm rãi di chuyển bước chân, lặng lẽ tại Vương Kiệt bên người ngồi xuống, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủn mấy phút, Vương Kiệt cũng là có như đợi nhiều hơn 10 năm, trái tim giống như muốn từ miệng trung nhảy ra. Hôm nay, ta nghe ngươi, thỏa mãn ngươi, ngươi nhất định phải cam đoan, chức vị của ta, Vương Hồng sau khi nói xong, rốt cuộc không chịu nổi trong lòng cực kỳ bi ai, nước mắt tràn mi mà ra. Vương Kiệt hưng phấn nói ngươi đồng ý dùng thân thể của chính mình trao đổi chức vị của ngươi, phải không? Giống như, ta nguyện ý dùng cơ thể của ta trao đổi chức vị của ta. Vương Hồng không có nghe ra Vương Kiệt trong lời nói hàm ý, lau đi nước mắt hồi đáp. Mừng rỡ như điên Vương Kiệt, thầm nghĩ cùng nhan đan thần giống nhau như đúc vị này nữ thần chính là đến chính mình trong tay, khẩn cấp không chờ được ôm chặt lấy Vương Hồng thân thể yêu kiều, hơn nữa cởi bỏ áo sơ mi trước ngực hai khóa móc cài, đưa tay đưa vào nàng y bên trong. Trực tiếp sờ hướng nàng kia đầy đặn bắn đỉnh ngọc nhũ phía trên, đương bàn tay dán tại nhuyễn mỏng áo ngực phía trên, đã cảm thấy vô cùng mất hồn, mà đầu ngón tay chạm vào hướng non mềm trơn bóng bộ ngực sữa, càng là có một loại giống như điện giật khoái cảm. Thế là Hồ Vương Kiệt dùng song trường ôn nhu nâng Vương Hồng trái phải hai bên ngọc nhũ, hơn nữa hướng đến khe ngực phương hướng chen ép, ngón trỏ nhanh chóng cắm vào khe ngực, ngón cái nhẹ nhàng ấn khe ngực dưới ép chụp, ngón cái cùng ngón trỏ đồng thời dùng sức ấn, cháo chụp lập tức trái phải văng ra. Một đôi đầy đặn bắn đỉnh mê người ngọc nhũ, cuối cùng dừng ở Vương Kiệt bàn tay tâm lý. A! Một tiếng thét kinh hãi, lúc này Vương Hồng cũng không nhịn được nữa khuất nhục, nước mắt bắt đầu theo khóe mắt chảy xuống. Nhưng mà lúc này Vương Kiệt, chính hưởng thụ ôn hương thịt mềm ôm tràn đầy tuyệt vời cảm giác, hắn không ngừng tại Vương Hồng cổ trắng cùng vành tai ở giữa liếm hôn lấy, miệng càng kìm lòng không được phát ra dâm loạn âm thanh a. Thơm quá, thật sự rất hương, thơm quá nữ nhân vị a. Xuyết. Xuyết, xuyết, a, a, xuyết, xuyết. Vương Hồng đôi mắt đóng chặt, nước mắt rơi như mưa, bất đắc dĩ nhận được mọi cách vũ nhục. Lúc này Vương Kiệt kia trương làm nàng chán ghét miệng, đã hôn bú liếm hút tới má thơm của nàng lên. Nhưng mà càng không cách nào chịu đựng chính là hắn đưa ra đầu lưỡi, liếm hướng Vương Hồng môi anh đào phía trên. Cảnh này khiến Vương Hồng chán ghét đem mặt phấn nghiêng đi một bên. Mà lúc này Vương Kiệt, càng mạnh hành đem Vương Hồng gò má vòng vo, càng cười dâm đối với hắn nói a. Còn rất hung hãn đó ha. Hắc hắc, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn thuận theo ta đi. Ta sẽ rất ôn nhu đánh giá thân thể của ngươi, đừng quên ngươi muốn chức vị. Nghe thấy Vương Kiệt giọng mang uy hiếp, Vương Hồng bi theo bên trong đến, nước mắt cuồn cuộn không dứt chảy xuống, chỉ có thể tuyệt vọng đóng lại cặp kia mềm mại đáng yêu đôi mắt, chậm rãi gật gật đầu. Vương Kiệt tiếp lấy ôn nhu nói. Ngoan, nghe lời, đem ngươi miệng nhỏ mở ra, lè lưỡi. Vương Hồng không dám cường hạng. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở ra kia thoa môi son miệng anh đào, chậm rãi đưa ra lưỡi thơm. Vương Kiệt không vội vàng không từ lè lưỡi, chậm rãi liếm liếm khiêu khích Vương Hồng đỏ tươi môi anh đào, tiếp lấy đem kia mê người lưỡi thơm ngậm vào trong miệng, tại trong miệng dùng đầu lưỡi ôn nhu khiêu khích, sau đó đột nhiên dùng sức hút một cái, thô bạo cuồng dã hút mút, mấy phút sau lại bắt đầu ôn nhu khiêu khích. Vương Kiệt như thế vòng đi vòng lại dùng hắn tài trí hơn người kỹ thuật dùng lưỡi cùng hôn công, chinh phục Vương Hồng, hưởng thụ Vương Hồng, chiếm giữ Vương Hồng. Đáng thương người vợ thiếu phụ Vương Hồng tại Vương Kiệt cao minh hôn môi kỹ xảo phía dưới, không hề chống đỡ năng lực, chính mình giống như lập tức trải qua trời trong nắng ấm, lập tức lại gặp được mưa rền gió dữ. Vương Hồng cả đời bên trong nơi nào trải qua như thế làm người ta tâm hồn đều say hôn môi, muốn tránh thoát, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đã bị rút sạch, thân hình xinh đẹp mềm mại vô lực bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng, tùy ý hắn tùy ý muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, miệng của hai người rời môi mở, Vương Kiệt mở miệng nói cô ta Hồng tỷ tiểu bảo bối. Hiện tại đứng lên, chậm rãi cởi sạch trên người ngươi quần áo, nhớ kỹ, trừ bỏ tất chân ở ngoài, còn lại một kiện bất lưu. Vương Hồng tuy rằng đã bị Vương Kiệt hôn môi được tình dục ám sinh, nhưng là chính mình thân thể làm vợ người thân phận, chống đỡ lý trí, thúc giục nàng giãy giụa, hò hét, lúc này nàng lại càng không cấm hướng Vương Kiệt cầu xin nói ô. Ô, mời ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đã có trượng phu, van cầu ngươi, không muốn a. Vương Kiệt cười lạnh nói không muốn. Vậy ngươi có thể rời đi à? Bất quá. Hắc, hắc. Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Vương Hồng hoàn toàn tuyệt vọng, chậm rãi đứng lên, lau khô nước mắt nói nhớ kỹ cam kết của ngươi, nếu không. Ta chính là vào ngục giam cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hồng một đôi mắt đẹp ngậm nước mắt sau khi nói xong, hai tay khoanh thức chọc áo lót góc áo, tiếp lấy bộ ngực thúc một cái, chọc áo lót góc áo hai tay, đột nhiên hướng lên kéo, vùng góc hướng lên trời mà dựng thẳng, khoảng khắc. Trước mắt tiểu áo lót đã đeo vào Vương Hồng trên đầu, mà áo sơ mi nội trắng nõn mềm mại bộ ngực sữa tác lộ ra phụ trợ ngọc nhũ màu đen ren áo ngực. Oa, thật, tốt đỉnh, thật lớn a. Vương Kiệt trong đầu không khỏi tán thưởng. Trước mắt một màn này, nhưng làm Vương Kiệt chỉnh người cấp sửng sốt, Vương Hồng Tuyết trắng trơn mềm hương cơ ngọc phu phía trên, một đôi đầy đặn bắn đỉnh vành cao ngọc nhũ, ngạo nghễ đứng thẳng, lại cẩn thận hướng đến màu tím ren áo ngực thượng nhìn lên, phát hiện nguyên lai phụ trợ ngọc nhũ áo ngực, thế nhưng không phải là miên để đếm chén, mà là đồ len hoa chạm rỗng ren áo ngực. Vương Kiệt lúc này mới kinh ngạc thấy nguyên lai Vương Hồng viên thịt bắn đỉnh, chẳng phải là dựa vào miên để đếm chén nhờ vả lên, mà là viên thịt bản thân đã có cũng đủ lực đàn hồi nhích lên, thật sự là không đơn giản, có thể làm thiên hạ nam nhân yêu thích không buông tay cực phẩm ngọc nhũ a. Chính mình kiếp trước diễn hàng Nga mà ra danh nhan đan thần nữ thần ngọc nhũ thật đúng là mỹ a. Vương Kiệt biết rõ loại này không có miên để đếm chén áo ngực, không phải là bình thường nữ tử có khả năng đeo lên, bởi vì nó không có nâng lên ngọc nhũ năng lực, phải không thụ nữ nhân hoan nghênh, mà nữ tử đeo áo ngực, chủ yếu mục đích là bắn kiều kiên đĩnh gợi cảm, trừ phi có một đối với ngạo nhân đầy đặn ngọc nhũ, vậy khác thì đừng nói tới. Loại này chỉ có đồ len hoa chạm rỗng ren áo ngực, đeo ở Vương Hồng đầy đặn ngọc nhũ thượng không giống bình thường, bởi vì Vương Hồng có được một đôi ký đầy đặn lại bắn kiều tuyệt mỹ ngọc nhũ, tăng thêm áo ngực mềm mại nhẹ nhàng, không có ràng buộc đầy đặn ngọc nhũ lắc lư lực, làm cho áo ngực ren tùy sóng ngực đãng, phát tán ra gợi cảm vẻ đẹp. Hơn nữa ren chạm rỗng ngẫu nhiên hiện ra nhỏ nhắn xinh xắn hồng phấn đầu vú, giờ này khắc này Vương Kiệt đang bị này như ẩn như hiện hồng phấn đầu vú dụ dỗ dâm niệm nổi lên. Đương Vương Kiệt nhìn Vương Hồng trước ngực đầy đặn ngọc nhũ âm thầm may mắn lúc, đột nhiên phát hiện tiểu áo lót rơi xuống trên mặt đất, lúc này hắn mới như mộng bừng tỉnh vậy tô tỉnh, nguyên lai Vương Hồng đã đem cởi xuống tiểu áo lót để tại trên sàn nhà, một đôi tuyết trắng mỡ dây vậy tay ngọc đang tại cởi bỏ áo sơ mi nút thắt dài hoàn hậu, chỉ thấy áo sơ mi theo Vương Hồng lưng trượt xuống đến trên sàn nhà, tiếp lấy tay hắn đã duỗi tới eo hông, chính kéo xuống màu đen váy ngắn khóa kéo. Lập tức, tiểu váy ngắn dọc theo hai đầu bạch bích không tì vết chân cơ phía trên, từ từ trượt xuống, một đầu màu tím ren chạm rỗng quần lót, tắc thành che lấp người vợ Vương Hồng giữa hai chân cấm khu cuối cùng bình chướng, may mắn, hoàn toàn không có che lại nàng đẫy đà kiều nộn mông thịt đường cong, cùng với cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào thon dài trắng nón, gợi cảm mê người chân đẹp. Bi thương muốn chết Vương Hồng, tiếp lấy một tay đem trước bộ ngực sữa mặt đã bị Vương Kiệt buông ra nút thắt áo ngực, xấu hổ giận dữ thoát xuống, hơn nữa khom eo đến, đem giữa hai chân màu tím quần lót cởi xuống. Một loạt ném qua hiểu rõ Vương Kiệt trên người. Tốt một cái tính cách kiên cường Vương Hồng, lại đem áo ngực cùng quần lót ném qua trên người của ta, chinh phục thân thể của ngươi tâm mới có thể thỏa mãn ta, ha ha. Vương Kiệt trong lòng nghĩ. Đáng tiếc chính là, năm con nhỏ nhắn mềm mại giống như mỡ dây vậy thông thông ngón ngọc, lại theo rốn trượt xuống che lại mảnh kia tùm cỏ thơm, ý đồ ngăn cản Vương Kiệt kia nhìn trộm dâm uế ánh mắt, có lẽ là thân là người vợ cẩn thận, mặc kệ tính cách cỡ nào mạnh mẽ cường hãn nữ nhân. Đương lần thứ nhất tại chính mình lão công bên ngoài nam nhân trước mặt, bại lộ chính mình thân thể lúc, thủy chung biểu hiện ra e lệ bản năng, đương nhiên, Vương Hồng cũng không có cách nào ngoại lệ, nhưng phần này e lệ cũng là hiếu thắng tính cách khắc tinh. Tin tưởng ương ngạnh Vương Hồng, tuyệt đối không thể tưởng tượng, e lệ đúng là nàng chính mình lớn nhất kẻ địch. Vương Hồng một cái như bạch ngẫu vậy cánh tay, che lấp trắng nõn đầy đặn làm người ta ngạt thở bộ ngực sữa, mà đổi thành một cánh tay, tác rũ xuống che lại chân ngọc ở giữa nữ nhân tối chỗ riêng tư. Nhưng mà, nàng kia ký chừng hướng Vương Kiệt, vừa tựa như đang trốn tránh hắn ai xấu hổ ánh mắt. Loại này biểu cảm nhìn tại Vương Kiệt phóng hỏa trong mắt, giống như đang chọn đùa hắn, làm Vương Kiệt đôi mắt dục hỏa đại thịnh, trong lòng đối với trước mắt có khí chất cao quý tuyệt mỹ thiếu phụ Vương Hồng, vừa yêu vừa thương, Vương Kiệt đang muốn mở miệng thời điểm, nhưng là một màn trước mắt, lại làm hắn không phát ra được âm thanh, mà cả người sửng sốt sau một lúc lâu. Vương Hồng đôi mắt rưng rưng ngóng nhìn Vương Kiệt, theo lấy làm một cái hít sâu. Sau đó, đem hai tay vòng về phía sau lưng, bộ ngực hướng lên thúc một cái, tiếp lấy hắn đem nàng kia bạch như mỡ đông thon thon tay ngọc chậm rãi từ sau lưng rời về phía trước, hơn nữa cúi phóng sinh eo hông, không còn làm bất kỳ cái gì che lấp động tác. Lúc này xinh đẹp nữ giám đốc Vương Hồng, trừ bỏ thon dài chân ngọc thượng màu da trong suốt thủy tinh tất chân ở ngoài, thân thể yêu kiều đã trần trụi đứng ở Vương Kiệt trước mặt, hai tay không có che lấp trên người trọng yếu bộ vị, đầy đặn bắn đỉnh kiều nhũ thật cao tiêm đỉnh, không có chút nào rủ xuống dấu hiệu. Kia trắng nhạt màu hồng vú mềm đầu, giống như tại tiểu tiểu quần vú trung tìm kiếm che lấp chỗ, mà tinh tế eo thon phía dưới thon dài chân đẹp bên cạnh, khối kia hơi hơi lồi ra đồi núi nhỏ. Chiều dài sơ tán không đủ cỏ thơm, chỉ tiếc gắt gao khép lại chân ngọc, làm cho Vương Kiệt không thể nhất nhìn lén nữ nhân nộn huyệt cấm khu bí mật. Vương Hồng đôi mắt đóng chặt, nước mắt liên tục không ngừng thuận theo cái má trượt xuống, Vương Kiệt lén lút theo trên mặt đất lục tìm khởi đầu kia quần lót, chậm rãi đi đến Vương Hồng phía sau. Đột nhiên đem hắn một đôi cổ tay trắng bắt lấy, nhanh chóng buộc thượng quần lót, hơn nữa lập tức cúi người xuống đến, đem Vương Hồng trắng nõn gợi cảm thân thể yêu kiều gánh tại trên vai, đi hướng phòng trong phòng ngủ. "A, ngươi muốn làm gì?" Vương Hồng bị Vương Kiệt này bắt một cái nhất khảo nhất khiêng, hoảng sợ hoa dung thất sắc, bắt đầu vặn vẹo thân thể yêu kiều giãy giụa hơn nữa phát ra hoảng sợ la hét tiếng. Vương Kiệt không chút nào lý, đem Vương Hồng trần trụi thân thể yêu kiều đặt ở trên giường, trong tay rõ ràng là vừa rồi theo phó tổng tủ bát bên trong lấy ra một đầu màu hồng dây thừng, đem nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều lật đi qua, trước tiên đem Vương Hồng một đôi cổ tay trắng gắt gao trói chặt ở, tiếp lấy hai tay bắt lấy Vương Hồng trơn bóng non mịn thơm ngon bờ vai, dùng sức hướng lên cao lại, đem dư thừa dây thừng một trái một phải hướng đến bộ ngực sữa của nàng xoay quanh đi qua, tại kia dẫn nhân hạ tư mê người khe ngực phía trên. Hai đầu màu hồng dây thừng giao nhau mà quay về, vững vàng trói chặt tại trên cánh tay. Toàn bộ thu phục sau đó, Vương Kiệt lại đem Vương Hồng trần trụi trắng nõn thân thể yêu kiều lật trở về, trắng nõn làm người ta hoa mắt hương cơ ngọc phô, phối hợp thượng đỏ tươi sắc dây thừng, nhìn tại mắt của hắn, Vương Hồng trắng nõn gợi cảm thân thể yêu kiều phát tán ra một cỗ thống khổ yêu mị, Vương Kiệt cũng chịu không nổi nữa, thân thể thật chặt đặt lên Vương Hồng thân thể yêu kiều, hai tay ôm chặt lấy cái này làm chính mình mơ ước nửa ngày, cao quý không thể xâm phạm hoàn mỹ thân thể yêu kiều. "A, không, ta không nên như vậy." Vương Hồng lúc này, một bên giãy giụa, một bên kêu khóc đi lên. Nàng trong cuộc đời chưa bao giờ gặp được làm nhục như thế quẫn bách tình cảnh, chẳng những bị người khác cưỡng gian, hơn nữa còn giống như Nhật Bản phim sex chung bị lăng nhục nữ nhân vật chính giống như, thân thể trần truồng lọt vào buộc chặt, lúc này Vương Hồng cao quý tự tôn, giống như bị người khác giẫm lên giống như, nhịn không được khóc giống thất thanh, nhưng là chớp mắt thời gian, nàng kêu khóc tiếng dừng lại, đổi lấy chính là phát ra từ cổ họng mỏng manh bio tiếng A. "A, a." Bởi vì vừa lúc đó, Vương Kiệt cái kia há miệng, lại lần nữa đem Vương Hồng miệng anh đào cấp đoạt lấy, một đôi thô to bàn tay, càng giống như dã thú tại Vương Hồng kia xinh đẹp gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, không chút kiêng kỵ âu yếm xoa bóp. Lúc này, Vương Kiệt đúng là đem đầu lưỡi theo Vương Hồng khoang miệng, liếm láp đến nàng mềm mại môi anh đào phía trên, càng một mực liếm hôn đến cổ trắng của nàng đi, tiếp lấy, hắn lại đem Vương Hồng thân thể yêu kiều lật, điên cuồng hút mút liếm hôn lấy nàng kia trắng nõn trơn mềm lưng đường cong. Vương Hồng cố nhịn cực kỳ bi ai, nhưng là lại cảm giác được từng trận dòng nước ấm, giống như đang từ thân thể của chính mình nội mãnh liệt mà ra tựa như, đây là tình dục bị trêu chọc cảm giác, nhưng là vẫn đang thanh tỉnh nàng, lại cố nhịn loại cảm giác này, rất sợ một khi bùng nổ, đem một phát không thể vãn hồi. Nhưng là Vương Kiệt khiêu khích âu yếm kỹ xảo thật sự cao minh, không phải là trưởng phu Lý Công Danh có khả năng so sánh cùng, Vương Hồng trắng nõn không tì vết thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt tàn sát bừa bãi phía dưới, sớm mồ hôi đầm đìa rồi. Một tấm khóc nước mắt như mưa đỏ bừng khuôn mặt, biểu hiện ra điềm đạm đáng yêu một mặt, mà nàng không ngừng vặn vẹo trơn mềm thân thể yêu kiều, làm ra lý trí hỏng mất trước cuối cùng giãy giụa. "Ô, ô, không muốn a, a." Vương Hồng vô lực cầu xin. Chương 2287 dạy dỗ Vương Hồng. Mà lúc này Vương Kiệt chính duỗi tay đem Vương Hồng đỏ bừng khuôn mặt lấy, tiếp lấy, mở ra miệng kia ba, lại một lần nữa đem nàng mềm mại môi anh đào phong bế ở. Vương Kiệt thuận thế lẻ lưỡi tiến vào Vương Hồng trong khoang miệng, tiếp lấy càng là dùng sức hút mút nàng trong miệng ngọt lành hương thơm nước bọt, mà cái kia song thô to dày tay, cũng đã thật chặt cầm chặt Vương Hồng cặp kia trắng mịn bắn đỉnh ngọc nhũ, chiều mến xoa bóp vuốt ve. "A, a, a." Vương Hồng giãy giụa phát ra rên rỉ tiếng. Tiếp lấy, Vương Kiệt miệng cùng đầu lưỡi càng là chậm rãi hướng xuống liếm hôn, thuận theo Vương Hồng cổ trắng, thơm ngon bờ vai. Một đường hướng về cặp kia làm nam nhân yêu thích không buông tay tuyết trắng ngọc nhũ liếm láp đi qua, hắn đưa ra đầu lưỡi theo khe ngực bắt đầu, một mực hướng lên liếm láp, cuối cùng đứng ở Vương Hồng kia phấn nộn đầu vú phía trên, khẽ liếm kia mềm mại e lệ hồng phấn đầu vú, nhưng mà tay hắn cũng không có nhàn rỗi bất động, Vương Hồng một viên khác tươi mới đầu vú, đồng thời đã bị Vương Kiệt đầu ngón tay điều khiển xoa bóp. "Không muốn a, phó tổng a, bỏ qua cho ta đi, a, a." Vương Hồng khóc không thành tiếng thở gấp. Tại Vương Kiệt kia tài trí hơn người kiên nhẫn trêu đùa khiêu khích phía dưới, Vương Hồng mặc dù cảm thấy chán ghét, nhưng là kia một chút sinh lý thượng phản ứng mãnh liệt, khiến nàng cặp kia tươi mới thẹn thùng đầu vú, đã không chịu chính mình ý thức khống chế, đột vỉnh lên, nhưng là bạc nhược lý trí, vẫn thúc giục nàng giãy giụa, kháng cự. Lúc này, Vương Hồng lại càng không cấm đau khổ cầu xin nói ô. "Ô, mời ngươi bỏ qua cho ta đi. A, ta là có trượng phu. A, ta, không thể thực xin lỗi trượng phu a." Mà đổi thành một bên, Vương Kiệt càng nắm lấy Vương Hồng kia ngạo nhân mỹ nhũ, trong chốc lát điên cuồng liếm hôn hút mút, trong chốc lát lại há mồm nhẹ nhàng ngậm kia hồng phấn mềm mại đầu vú cắn nhẹ, hoặc là đưa ra đầu lưỡi, nhẹ tại đầu vú bốn phía bao vây đi lòng vòng vòng, liên tục không ngừng lật ngược tiến hành. Vương Kiệt thực sự muốn đem Vương Hồng toàn bộ dục niệm khiêu khích đi ra, tựa như hắn còn bất chợt đem nước bọt liếm mãn nàng một đôi tràn ngập co giãn ngọc nhũ, kia trương ướt đẫm miệng tùy ý theo Vương Hồng đầy đặn bộ ngực sữa liếm hôn hút mút tới dưới nách, tận tình đem nước bọt dính đầy Vương Hồng trắng nõn không tì vết thân thể yêu kiều phía trên. Vương Hồng tuy rằng đôi mắt đóng chặt lấy, ý đồ trốn tránh trước mắt khủng bố cảnh tượng, nhưng là thân thể của chính mình cảm giác lại nói cho nàng càng thêm nhục nhã tình huống, đem nối gót mà đến a. Bởi vì lúc này Vương Kiệt cái kia chỉ ma trường đã ở Vương Hồng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài trơn mềm đùi thượng âu yếm xoa nắn, càng chậm chậm dọc theo đùi bên trong tất chân viền gen hoa sờ vào nàng thần bí cấm khu nội. A, không muốn a. Vương Hồng trần trụi thân thể yêu kiều không khỏi run rẩy, liều mạng kẹp chặt cặp kia xinh đẹp tuyệt luân chân ngọc, kịch liệt vặn vẹo thân thể yêu kiều, hơn nữa theo gợi cảm miệng nhỏ phát ra một tiếng chìm đau đớn ai ô. Vừa lúc đó, Vương Kiệt con kia sờ qua vô số nữ nhân ma trường, đã chạm đến Vương Hồng kia mẫn cảm nhất nộn huyệt. A, a, xin nhờ, không muốn a. Lúc này Vương Hồng càng toàn thân giật giật lên. Vương Kiệt đem môi dán hướng Vương Hồng bên tai, một bên khẽ liếm, một bên cười dâm nói hoa. Thật sự là no đủ xinh đẹp tiểu nộn huyệt a. Mặc kệ ánh sáng màu hoặc là hình dạng đều là vô có thể soi mói, thật sự quá may mắn rồi, hôm nay ta nhất định hoàn toàn hưởng thụ thân thể của ngươi, ta chính xác là yêu ngươi chết mất. Sau khi nói xong, Vương Kiệt càng dùng ngón tay đầu ngón tay, qua lại lật ngược đặt tại Vương Hồng hai miếng no đủ màu mỡ môi mật đóa hoa ở giữa chiêu chọc, càng thăm dò nàng kia âm hạch vị trí, mà giờ khắc này Vương Kiệt, cảm nhận được Vương Hồng tuy là bị bắt gặp chính mình gian dâm lăng nhục, nhưng là sinh lý thượng nhục dục phản ứng, vội vã khiến nàng xuân thủy mật ngọt, sớm theo nộn huyệt róc rách chảy ra. A, không muốn a, không muốn a. Vương Hồng lệ rơi đầy mặt, gợi cảm mê người một đôi tất chân chân ngọc, vô lực dãy giụa, thỉnh thoảng hướng về Vương Kiệt đá vào. Vương Kiệt thừa dịp Vương Hồng giơ lên tất chân chân đẹp khoảnh khắc kia, xuất kỹ bất ý bắt được tất chân hóa, tiếp lấy lại đem nàng một con khác tất chân chân ngọc, rời về phía bả vai của mình phía trên, hai tay tác mãn nắm chắc Vương Hồng tròn trịa đẫy đà kiều đỉnh tất chân mông thịt. Môi dần dần chuyển qua Vương Hồng tất chân bao lấy trắng nõn chân ngọc ở giữa nộn huyệt một bên, không nghĩ tới Vương Hồng nộn huyệt thật đúng là dụ chết người, phía trước hai miếng màu hồng phấn no đủ màu mỡ môi mật đóa hoa. Chẳng những tinh tế mềm mại, hơn nữa giống như mới sinh trẻ mới sinh làn da vậy đáng yêu, nộn huyệt trong kia khỏa tiểu tiểu màu hồng phấn chân châu đài hoa, càng là cám dỗ vạn phần, làm người ta thèm muốn ba thước. A, ngươi muốn làm gì? Vương Hồng bị Vương Kiệt này bắt một cái, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Bắt đầu dãy dụa hơn nữa phát ra hoảng sợ la hét âm thanh, Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng để ý tới Vương Hồng hoảng sợ la hét âm thanh, cũng tức khắc lè lưỡi chiều nộn huyệt liếm nhập. A, Vương Kiệt, ngươi, làm gì, không muốn a. A, thực ghê tởm, a. Vương Hồng bốn phía đong đưa bị Vương Kiệt đặt ở trên vai tất chân hai chân, liên tục không ngừng rên rỉ, kêu khóc, kết hôn mấy năm, trượng phu có thể chừng từng có như vậy liếm qua nàng môi mật đóa hoa. Vương Kiệt dùng sức đem Vương Hồng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân chế trụ, khiến nàng không thể dãy giụa, mà đầu lưỡi chỉ lo hướng tươi mới nhỏ hẹp nộn huyệt bên trong chui vào, cũng chung quanh lung tung cuồng bú liếm hút, đôi môi thì tại mềm mại màu mỡ môi mật đóa hoa thượng dán mài, thậm chí đem viên kia tiểu tiểu màu hồng phấn chân châu đài hoa ngậm tại môi phía trên, dùng đầu lưỡi tại phía trên quét nhẹ. Vương Hồng không hổ là diễn hằng nga nhan đan thần, mềm mại nhiều chất lỏng nộn huyệt, rất nhanh trào ra nồng đậm hương thơm xuân thủy mật ngọt. Mông thịt đẫy đà nữ nhân quả nhiên cùng các khác biệt, cao trào cũng tới tương đối nhanh, bởi vì Vương Hồng tất chân hai chân đã bắt đầu không tự chủ run rẩy. A, không muốn, quá kích thích, a, ngươi làm cái gì? A, chịu không nổi, ta, tại sao có thể như vậy? A, Vương Hồng liên tục không ngừng rên rỉ thở gấp, đột nhiên, kêu to một tiếng về sau, liều mạng vặn vẹo chân trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều, bị gắt gao trói chặt xinh đẹp thân thể phát ra mãnh liệt chấn động. Vương Hồng liên tục không ngừng rên rỉ, thở gấp thời điểm Vương Kiệt chỉ lo thưởng thức Vương Hồng điên cuồng lắc đầu, đôi mi thanh tú sâu thúc, dục tiên dục tử mỹ thái, không nghĩ tới đột nhiên ở giữa, hắn khuôn mặt lại bị mềm mại nhiều chất lỏng nộn huyệt, phun ra một cỗ ấm áp dễ chịu hương thơm xuân thủy mật ngọt, biến thành ướt một mảnh. Vương Kiệt trong lòng không hờn giận, nhưng mà trọng yếu thời điểm lại có thể nào bỏ đi kích liệt nhất khiêu khích đâu này. Chỉ có đem chi đau đớn phát tiết tại Vương Hồng nộn huyệt, hắn dùng tận sức chín châu hai hổ cuồng hút mãnh hút. Đem Vương Hồng nộn huyệt bên trong tiết ra một cỗ lại một cỗ hương thơm xuân thủy mật ngọt, toàn bộ nuốt vào bụng. A, a, tại sao lại, a, chịu không nổi, không muốn. Vương Hồng rên rỉ tiếng thở gấp, rất nhanh biến thành ai xấu hổ cầu xin tiếng. Vương Hồng thân thể yêu kiều lại là một trận co giật, nhồi máu mẫn cảm nộn huyệt lại là một cỗ nóng bỏng xuân thủy mật ngọt, tiết đến Vương Kiệt khuôn mặt, khiến cho hắn khuôn mặt bộ mơ hồ một mảnh, tầm mắt cũng chịu ảnh hưởng. Vương Kiệt thầm nghĩ, ngươi đã nhiều như vậy chất lỏng, vậy làm ngươi tinh tế một lần, tốt làm ngươi đối với ta có ấn tượng tốt. Thế là lại đem miệng lưỡi dán hướng Vương Hồng nộn huyệt, hung hăng hút một cái. Ân, ta, vì sao, hội, này, giảng, ta chịu không nổi, không muốn. Ô, không, ô, ta. Vương Hồng khàn cả giọng hô to sau đó, cả người bùn rùn không sức lực ngã vào trên giường, tại Vương Kiệt gắt gao vây quanh bên trong. Vương Hồng nếm được trước nay chưa từng có hưng phấn cùng cao trào, mẫn cảm nộn huyệt tắc liên tục không ngừng giật giật, run rẩy, môi anh đào khẽ nhếch, liên tục không ngừng giọng nhẹ nhàng thở gấp. Hồng tỷ bảo bối, người mệt mỏi sao? Vương Kiệt ngóng nhìn Vương Hồng đáng yêu khuôn mặt, đem nàng gắt gao ôm tại trong lòng, liên tục không ngừng liếm lấy Vương Hồng đỏ bừng cái má, thẳng đến nước miếng dính đầy nàng mềm mại khuôn mặt. Nghỉ ngơi một lúc sau, Vương Kiệt đứng lên cởi hết toàn thân quần áo, dị sinh người bình thường thô to con cặc. Giận tùng tại Vương Hồng trước mắt, Vương Hồng cả người cơ hồ ngây dại, tiếp lấy chớp mắt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, là thất thanh nói a. Sao, làm sao có khả năng, này, lớn như vậy, không, không muốn, ngươi giết chết ta đấy. Vương Kiệt nhanh chóng nhảy lên giường trải, đem Vương Hồng bị dây thừng trói chặt ở thân thể yêu kiều nâng dậy, làm nàng ngồi xổm ở trên giường, tiếp lấy đứng ở trước mặt nàng, thô to đại con cặc nhắm thẳng vào Vương Hồng môi hồng miệng nhỏ, Vương Hồng thân thể yêu kiều dùng mình. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào trước mắt kinh người một màn. Vương Kiệt cười dâm mở miệng nói, của ta Hồng tỷ tiểu bảo bối, giờ đến phiên ngươi thay ta thật tốt phục vụ một chút, hắc hắc. Vương Hồng đôi mắt toát ra ánh mắt hoảng sợ, run rẩy tiếng trả lời không. Ta không biết, đừng ép ta không phải là, ngươi, đừng như vậy. Vũ nhục ta. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, bắt lại Vương Hồng đen nhánh phiêu giật mái tóc, thừa dịp nàng dục há mồm kêu đau đớn lúc, tay cùng eo cùng một chỗ dùng sức. Đem thô to đại con cặc cắm vào Vương Hồng môi hồng miệng nhỏ bên trong. Vương Hồng miệng ngậm Vương Kiệt thô to đại con cặc, đôi mắt nước mắt rơi như mưa, nàng cả đời bên trong chưa bao giờ bị người khác làm nhục như thế, thậm chí liền chính mình tình cảm chân thành trượng phu cũng chưa từng đối với nàng yêu cầu nhắm rượu dao, mà bây giờ nhớ tới chính mình trong miệng lần thứ nhất bị nam nhân khác vô sỉ chiếm đoạt, nghĩ đến thực xin lỗi chính mình trượng phu, nàng liền cảm giác xấu hổ thẹn thùng muốn chết. A. Vương Hồng chỉ có thể tả từ phát ra từ cổ họng mỏng manh bi ô âm thanh, trùy tâm khóc ra máu lên án chính mình bi thảm gặp được. Lúc này Vương Kiệt hai tay gắt gao nâng Vương Hồng đầu, qua lại di chuyển, chỉ thấy hắn thô to đại con cặc không ngừng tại Vương Hồng trong miệng quất cắm. Vương Kiệt nhìn thấy cao như vậy quý xinh đẹp thiếu phụ, miệng anh đào bị bắt ngậm chính mình thô to con cặc, hai miếng kiều diễm ướt át môi hồng, ôm trọn chính mình đại con cặc, không khỏi nội tâm một trận kích động, tiến tới tăng nhanh đút vào tốc độ. A. Vương Hồng bất lực rên rỉ. Lúc này Vương Hồng hựu khởi có thể ngăn cản Vương Kiệt thô to con cặc dã man rút ra đút vào, hơn nữa lúc này ngăn trở, giống như là bọ ngựa đấu xe, tăng thêm trong lòng hắn dấy lên chinh phục dục hỏa. Vương Kiệt nhìn Vương Hồng miệng mở ra bất lực biểu cảm, cùng đầy mặt ướt đẫm nước mắt, khoảng khắc thống khoái cùng hưng phấn, giống như vạn mã trên đường trung mênh mông, Vương Kiệt trừ bỏ kịch liệt quất cắm, đã không có những phương pháp khác rồi. Hắc hắc hắc, tốt đúng giờ biểu cảm, rất tuyệt miệng nhỏ. Biến thành ta thật thoải mái, vì khen thưởng ngươi, ta sẽ đem tinh dịch xuất tại ngươi khuôn mặt. Vương Kiệt hưng phấn kêu lên. Hoa dung thất sắc Vương Hồng, nghe được Vương Kiệt nói muốn xuất tại nàng khuôn mặt, sợ tới mức muốn ói ra miệng anh đào thô to con cặc, nhưng là hắn hai tay đã dùng sức đặt tại Vương Hồng trên đầu, thô to con cặc thì tại nàng miệng nhỏ sâu cắm vào cạn quất, Vương Hồng căn bản không thể thoát đi bị nhan bắn phạm vi, kinh hoàng ánh mắt dần dần không còn kinh hoàng, dãy dụa động tác không dãy dụa nữa, nhận mệnh chờ đợi khoảnh khắc kia đến. Nóng bỏng tinh dịch cấp tốc vào tới đại con cặc phía trước, mãnh liệt khoái cảm khiến cho ống dẫn tinh không ngừng tăng lên. Vương Kiệt nhìn dưới hông bị chính mình lăng nhục Vương Hồng, một đầu đen nhánh mái tóc tán loạn khoác lên tuyết trắng thơm ngon bờ vai phía trên, càng thêm có vẻ điềm đạm đáng yêu, khoảng khắc khoái cảm, hắn không khỏi gào to vừa nói hả a. Ta muốn ban á. Vương Kiệt thô to con cặc ra tốc hướng đến Vương Hồng miệng anh đào quất cắm, lâm môn bắn ra cái kia trong nháy mắt, hắn nhanh chóng đem thô to con cặc hút ra Vương Hồng miệng anh đào. Song khi Vương Hồng nhìn thấy Vương Kiệt thô to con cặc rời đi nàng miệng nhỏ thời điểm, thân thể tức khắc sau này né tránh, ý đồ trốn tránh bị Vương Kiệt nhan bắn vận rủi. Đáng tiếc, Vương Kiệt một tay chóc Vương Hồng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, một tay liên tục không ngừng khấy lấy cứng rắn thô to con cặc, không chút do dự đem nóng bỏng nồng bạch tinh dịch toàn bộ bùng nổ, bắn tới Vương Hồng đỏ bừng khuôn mặt phía trên, mỗi một tích tinh dịch đều dừng ở nàng cao quý diễm lệ má phấn cái má phía trên, xinh đẹp tuyệt trần thẳng đỉnh mũi phía trên, đỏ tươi mềm mại môi phía trên, hình thành một bức cực kỳ dâm mỹ cảnh tượng. Vương Hồng đóng lại sáng ngời đôi mắt, mềm mại vô lực ngã vào trên giường, liên tục không ngừng tinh tế thở gấp, hơn nữa phát ra thống khổ rên rỉ khóc thét a. Ô, ô. Vương Kiệt lấy ra ẩm ướt khăn tay, ôn nhu chà lau Vương Hồng gương mặt xinh đẹp tinh dịch, hắn nhìn thấy Vương Hồng xinh đẹp khuôn mặt, cùng với mỏng manh tiếng thở gấp, nhịn không được dục niệm tái khởi, bởi vì xuất tinh mà nhuyễn phía dưới thô to con cặc, lại lần nữa ngẩng đầu dựng đứng. Này đem Vương Hồng sợ tới mức lập tức đóng chặt thượng đôi mắt, lại càng không đoạn dãy giụa, cầu xin a. Đã đủ chứ? Van cầu ngươi, thả ta đi, ô, ô. Mà lúc này Vương Kiệt, nhìn trên người chỉ còn lại một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân Vương Hồng, một bộ thành thục quyến rũ thiếu phụ thân thể yêu kiều, cùng với kia đã bị mồ hôi cùng nước miếng dính được lòe lòe tỏa sáng trắng nõn làn da, hắn cười dâm nói Hồng tỷ tiểu bảo bối, trò hay còn tại mặt sau đâu. Một ngày thời gian còn dài hơn, hắc, hắc. Tiếp lấy, Vương Kiệt liền gắt gao đem Vương Hồng ôm tại trong lòng, hơn nữa điên cuồng mà liếm hôn, hắn cái kia hai tay, càng là vô tình tại Vương Hồng cặp kia tròn trịa mỹ đỉnh ngọc nhũ thượng dùng sức cầm nắm. Mười ngón tay của hắn đầu càng thật sâu rơi vào hai luồng tràn ngập co giãn xinh đẹp thịt mềm. A, đau đớn, a, a. Lúc này, Vương Hồng kêu rên âm thanh lần toàn bộ ở giữa phòng làm việc của hiệu trưởng phòng ngủ. Mà lúc này, Vương Hồng thống khổ kêu rên âm thanh, nghe vào Vương Kiệt tai, chỉ càng gia tăng hắn lăng nhục nữ nhân tú tính. Lúc này Vương Kiệt chính đem Vương Hồng hồng phấn mềm mại đầu vú ngậm vào trong miệng hút mút liếm lấy. Mà Vương Kiệt tay kia thì, đồng thời dọc theo Vương Hồng kia trơn bóng bằng phẳng bụng. Âm thầm vào nàng kia một chút thưa thớt mà nhu nhuận cỏ thơm tùng. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve một lúc sau, liền đưa ra đầu ngón tay, tại Vương Hồng màu mỡ mềm mại môi mật bên ngoài cánh hoa, qua lại xoa bóp, hắn còn đem ngón giữa vói vào Vương Hồng kia đã hiện lên ẩm ướt nhẵn mịn nộn huyệt, chậm rãi quất cắm. A, a, không, không muốn. Vương Hồng thiếu phụ thân thể yêu kiều bị Vương Kiệt như vậy trêu đùa, khiến cho nàng cũng không cấm tự cổ họng ở giữa phát ra thở gấp tiếng rên rỉ đến. Mà hắn cái kia căn cắm ở Vương Hồng nộn huyệt ngón tay đầu, lúc này càng bắt đầu tăng thêm tốc độ quất đánh. A, a, không. Van cầu ngươi, a. Vương Hồng tuy rằng trong lòng trăm vạn cái không muốn, nhưng là nàng xuân thủy mật ngọt, lúc này cũng là sớm không bị khống chế đại lượng theo nộn huyệt hiện lên chảy ra. Vương Kiệt cái này ngự nữ cao thủ, đương nhiên có thể cảm thụ được đến theo Vương Hồng nộn huyệt xóc xách chảy ra đại lượng xuân thủy mật ngọt đến, lúc này. Hắn càng chậm rãi đem đầu ngón tay kia rút ra, mà đầu ngón tay kia, lúc này từ lâu đã là ướt đẫm, dính dính trượt trượt xuân thủy mật ngọt dính đầy ngay ngắn đầu ngón tay. Vương Kiệt càng hạ lưu được đem căn kia đầu ngón tay gần sát Vương Hồng trước mắt, mở miệng nói nhìn ngươi đến cỡ nào dâm đãng, như vậy ẩm ướt. Lúc này, lại lần nữa truyền đến Vương Hồng cầu xin tiếng nói a. Van cầu ngươi, không, không muốn a, bỏ qua cho ta đi, a. Vương Kiệt một bên đưa đầu ngón tay bỏ vào trong miệng hút mút, một bên cười dâm đảng nói. A, a, a, Hồng tỷ, người kia xuân thủy mật ngọt hương vị thực sự là vô cùng hương a. Hà a, hà a. Kế tiếp, Vương Kiệt dùng sức đem Vương Hồng kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp trưng được càng mở. Hắn tham lam nhìn Vương Hồng màu mỡ nhiều chất lỏng nộn huyệt. Hơn nữa Vương Hồng kia hai miếng mềm mại môi mật đóa hoa, chính hơi hơi mở ra đến. Mà ở giữa kia mềm mại mà mang đỏ tươi sắc khe thịt, sớm giam không được tràn ra xuân thủy mật ngọt. Vương Kiệt một mực nhìn, mà Vương Hồng lại chỉ có thể sử dụng cận dư khí lực vặn vẹo mồ hôi đầm đìa tuyết trắng thân thể yêu kiều, hy vọng có thể tránh ra khỏi trước mắt người nam nhân này sắc mắt híp ánh mắt, nhưng là nàng cái loại này vô lực suy yếu kháng cự, lúc này rốt cuộc không thể thoát khỏi được Vương Kiệt ma trường. Lúc này, Vương Kiệt tự lẩm bẩm nói a, thật không nghĩ tới, đã kết hôn mấy năm, nơi này còn có thể đẹp như vậy. Nhìn đến chồng ngươi khai phá không đủ, đúc không đủ a. Hắn nhịn không được lại lần nữa từng ngụm hút mút liếm lấy Vương Hồng non mềm nhiều chất lỏng nộn huyệt. A, không muốn a. Suy yếu Vương Hồng chịu đựng này vô tận tiết thân, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra thê oán trách tiếng rên rỉ. Vương Kiệt tại một lần lại một lần điên cuồng liếm hôn về sau, liền đem đầu lưỡi cuốn lên, hôn nhẹ Vương Hồng viên kia tươi mới tiểu trân châu đài hoa. Tiếp lấy lại đem đầu lưỡi tiến vào nàng nộn huyệt, như thế lật ngược tiến hành, chưa bao giờ trải qua kịch liệt như thế khiêu khích Vương Hồng, cơ hồ đến điên cuồng bên cạnh, nàng liên tục không ngừng thở gấp. A, không muốn a, ta, không được, a, a. Vương Kiệt tài trí hơn người kỹ thuật dùng lưỡi, khiến cho Vương Hồng Xuân thủy mật ngọt, một lần lại một lần đại lượng theo nộn huyệt phân bố mà ra. Cứ như vậy, hắn một mực hút mút liếm lấy Vương Hồng non mềm nhiều chất lỏng nộn huyệt, cũng không biết hắn lấy đã bao lâu. Qua không biết bao lâu, Vương Kiệt miệng mới từ Vương Hồng màu ra trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa, chậm rãi hướng lên di chuyển, một mực đi đến nàng đỏ bừng khuôn mặt phía trước, hắn nhìn lúc này nước mắt sớm khóc cạn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy thống khổ cùng vui thích biểu cảm Vương Hồng, thì càng thêm hưng phấn, tiếp lấy hắn đem kia trương đã dính đầy xuân thủy mật ngọt cùng nước bọt miệng, lại lần nữa hướng Vương Hồng hơi thở như lan môi anh đào hôn xuống, mà Vương Hồng cặp kia trắng nõn kiên đĩnh ngọc nhũ, sớm bị Vương Kiệt cặp kia vô tình ma trưởng lấy ra từng đạo màu hồng dấu vết. Chương 2288 Vương Hồng thất trinh một. Lúc này, Vương Kiệt hô hấp đã có vẻ càng ngày càng trầm trọng, hắn dục hỏa đã đến phi phát tiết không thể thời điểm rồi, hắn còn tại Vương Hồng bên tai nhẹ nói: "Hồng tỷ a, ta sắp ra rồi, khiến cho ta kia thô to con cặc nhét đầy ngươi kia dâm đãng nộn huyệt a. Ngươi tốt tốt cảm nhận bị ta gian dâm mùi vị a." "Hà a, hà a." Vương Kiệt nói xong câu đó, Vương Hồng tuy rằng nghe vào tai, nhưng là trong não sớm theo nhục dục xung kích mà một mảnh hỗn loạn, nàng đã quên chính mình liền muốn bị nam nhân khác gian dâm rồi, giống như thất hồn lạc phách giống như, chỉ có thể vô lực mở ra tất chân chân đẹp, nhu thuận chờ Vương Kiệt thô to đại con cặc tiến đến, làm bẩn nàng thân là người vợ trinh tiết. Vương Kiệt nắm lấy Vương Hồng kia thô to đại con cặc, nhắm ngay nàng hơi hơi mở ra nộn huyệt, hơn nữa đem Vương Hồng kia hai miếng đã tương đương ướt át môi mật đóa hoa đẩy ra đến, chỉ nghe thấy phốc chi. Một tiếng, cái kia chỉ thô to đại con cặc, một nửa đã cắm vào Vương Hồng hẹp hòi nộn huyệt hành lang nội. "Không thể a." Chỉ nghe thấy một tiếng thê lương kêu rên tiếng kêu thảm, đáng thương xinh đẹp nữ giám đốc Vương Hồng, tùy theo cực kỳ bi thảm tiếng kêu, hai mắt trắng dã, đau đớn hôn mê bất tỉnh, mà nàng mềm mại trực tiểu nộn huyệt, vì phối hợp trong sinh mệnh cái thứ hai nam nhân, bỏ ra xé rách vết thương đau đớn thê thảm đại giới, một tia máu tươi từ Vương Hồng nộn huyệt chậm rãi chảy ra. Lúc này, Vương Kiệt thật dài thở sâu thở một hơi, trong lòng tràn đầy biến thái chinh phục cùng cảm giác thỏa mãn, không khỏi nhảy nhót vạn phần, hắn cũng không cấp bách tiến hành quất cắm động tác, mà là cẩn thận thưởng thức đã bị chính mình chiếm giữ sinh dưới hông mỹ nữ người vợ Vương Hồng, chóng mặt sau yêu kiều mỹ thần thái. Vương Kiệt càng xem càng hưng phấn, nhịn không được hướng về chóng mặt đi qua Vương Hồng nói: "Oa, thật chặt a, không nghĩ tới ngươi kết hôn 3 năm rồi, ngươi nộn huyệt vẫn là chặt như vậy, thật sự quá tuyệt vời. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là dành riêng sinh của ta nữ nhân, hà a, hà a." Tiếp lấy, Vương Kiệt dùng sức về phía trước thúc một cái, lại lần nữa truyền đến phốc chi. Một tiếng, cái kia chỉ thô to đại con cặc đã hoàn toàn cắm vào Vương Hồng ẩm ướt trượt chặt khít nộn huyệt, mà kia thô to con cặc phía trước hung hãn quy đầu, càng là lãnh huyết vô tình trực tiếp đánh tới Vương Hồng tử cung đi. "A!" Lại là một tiếng thê thảm kêu rên tiếng theo Vương Kiệt dưới hông truyền đến, mỹ nữ người vợ Vương Hồng theo kịch liệt đau đớn mà chóng mặt, cũng theo kịch liệt đau đớn mà thanh tỉnh. "Bảo bối, người đã tỉnh a?" Vương Kiệt hưng phấn hỏi. "A, đau đớn, rất đau, không muốn không thể a." Nửa người dưới truyền lại đến kịch liệt đau đớn cảm giác, làm Vương Hồng trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều lại lần nữa mồ hôi đầm đìa. Vương Hồng điên cuồng lắc đầu, đen nhánh xinh đẹp mái tóc trái phải bay lượn, một tấm cao quý kiểu diễm trắng nõn khuôn mặt toát ra thống khổ biểu cảm, liên tục không ngừng khóc cầu xin. "Hà a, người yên tâm, ta sẽ từ từ đến, chờ một chút sẽ không đau đớn như vậy." Vương Kiệt cười dâm nói. "A, không muốn. Ngươi, a, mau rút ra, a, ta sẽ chết mất, a." Đối với bị Vương Kiệt cái loại này thô bạo xâm nhập, khiến cho Vương Hồng đầu ngửa về phía sau, mở ra môi hồng miệng nhỏ phát ra thống khổ bất đắc dĩ kêu rên tiếng rên rỉ. Đáng thương Vương Hồng, đến nay, trừ bỏ trưởng phu bên ngoài, chưa từng có cái khác nam tính đại con cặc tiến vào quá chính mình nộn huyệt, nhưng là nàng người kia thê trinh tiết, bây giờ lại bị Vương Kiệt cái này hoa hoa công tử vô tình chiếm đã đoạt đi. Lúc này, Vương Kiệt chính hưởng thụ Vương Hồng như vậy nhanh lại hẹp nộn huyệt, hoàn toàn ôm trọn ở chính mình thô to con cặc sở mang cho hắn cái loại này cảm giác hạnh phúc, cái loại này ấm áp mà ướt át, mềm mại mà con rút nhanh nộn huyệt hành lang bức tường, bọc lấy chính mình con kia thô to đại con cặc. Mà trước mắt cái này xinh đẹp vô cùng yêu kiều yếu thiếu phụ, muốn gian dâm cao quý chính mình kiếp trước nữ thần, càng huống chi nàng vẫn là người khác thê tử, cái kia chỉ có chồng của nàng mới có thể độc hưởng trắng nõn đầy đặn thiếu phụ thân thể yêu kiều. Bây giờ Vương Kiệt mộng tưởng thành thật, hiện tại cuối cùng thật sự đem chính mình kiếp trước nữ thần Vương Hồng chiếm thành của mình rồi. Nghĩ đến đây, Vương Kiệt không khỏi vui sướng nở nụ cười đi ra, mà hắn thô to đại con cặc đồng thời bắt đầu chậm chậm tại Vương Hồng nộn huyệt quất cắm. Vương Hồng thống khổ rên rỉ, A, van cầu ngươi, a, bỏ qua cho ta đi, a, van cầu ngươi, a. Nàng trần trụi thân thể yêu kiều thống khổ vặn vẹo, xinh đẹp mặt phấn thượng hiện đầy đổ mồ hôi cùng giọt nước mắt hình thành bọt nước nhỏ, giống như hoa sen mới nở vậy chọc nhân chiều mến, thống khổ cùng hưng phấn biểu cảm, phối hợp thượng tiếng ai xấu hổ thở gấp rên rỉ, tạo thành trước mắt yêu mị cùng dâm uế một màn. Cứ như vậy, Vương Kiệt quỳ gối tại Vương Hồng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, chậm rãi quất cắm nàng non mềm nhiều chất lỏng nộn huyệt, tại hắn chậm rãi đút vào vài chục lần về sau, tại Vương Hồng nộn huyệt xuân thủy mật ngọt đã tương đương ẩm ướt, cái kia chỉ thô to con cặc cũng đã quất cắm được càng ngày càng thông suốt rồi. Lúc này, Vương Kiệt đem hắn quất cắm tốc độ nâng cao, hơn nữa càng ngày càng dùng sức. A, không muốn a, rất đau, a. Nhưng mà Vương Hồng mềm mại nộn huyệt sao chịu được bị Vương Kiệt thô to con cặc mãnh liệt như vậy gian dâm, chà đạp, vô cùng vô tận đau đớn cùng khoái cảm, khiến cho Vương Hồng cao giọng ai xấu hổ rên rỉ. Vương Kiệt nhìn trước mắt bị chính mình rong ruổi khống chế Vương Hồng, trong lòng mừng như điên vạn phần, một vị cao quý gợi cảm mỹ mạo thiếu phụ, vẫn là chính mình kiếp trước nữ thần đã bị chính mình gian dâm được toàn thân mồ hôi đầm đìa rồi, kia trắng nõn hương trực thân thể yêu kiều sớm bị mồ hôi nhiễm được lòe lòe tỏa sáng rồi, một đôi đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ, càng là tại chính mình thô to con cặc quất cắm phía dưới liên tục không ngừng kịch liệt lắc lư, hơn nữa còn tăng thêm chính mình con kia thô to con cặc tại Vương Hồng nộn huyệt quất cắm sở sinh ra phốc chi. Phốc chi âm thanh, cùng với Vương Hồng đau khổ cầu xin rên rỉ tiếng thở gấp, trước mắt đây hết thảy, đều làm đến Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, càng muốn dùng đem hết toàn lực đi đem Vương Hồng thân thể yêu kiều hoàn toàn chinh phục. Vương Hồng đau khổ chống đỡ cuối cùng một tia người vợ lý trí, lúc này sớm tan thành mây khói. Thân thể sở sinh ra hoan du và khoái cảm, vội vã khiến nàng từ từ đã quên xé rách xứ sở mang đến thống khổ, Vương Hồng dâm đãng thiên tính tại Vương Kiệt cao minh tính kỹ xảo dẫn dắt phía dưới, dần dần manh nha. Giờ này khắc này Vương Hồng chỉ có thể cao giọng kêu rên a. A, van cầu ngươi. Không muốn, a. Mà hậu Vương Kiệt gian dâm càng là càng ngày càng điên cuồng, hắn một bên mãnh liệt dùng thô to con cặc quất cắm Vương Hồng mềm mại nộn huyệt. Hai tay còn tại nàng trắng nõn hương trực thân thể yêu kiều thượng cố tình làm bậy âu yếm xoa bóp, hắn cái kia há miệng, càng là liên tục không ngừng tại Vương Hồng cái má thượng liếm lấy, không biết qua bao lâu, Vương Kiệt vẫn đang liên tục không ngừng đem Vương Hồng thân thể yêu kiều, thật chặt ôm tại trong lòng cuồng gian mạnh mẽ làm. Nha, nha, không, không được, ta muốn, ta. Xinh đẹp người vợ Vương Hồng vào lúc này phát ra thê lương kêu rên. Tại Vương Kiệt gian dâm phía dưới. Thúc đẩy Vương Hồng giác quan cảm giác leo lên ngọn núi cao nhất, nàng cuối cùng nếm được chính mình có sống đến nay tối tinh tế tính dục cao trào. Ở nơi này khoảnh khắc tiến đến, Vương Hồng đôi mắt đóng lại, cả người bất tỉnh đi, vậy mà lúc này, Vương Hồng thân thể thống khổ, vẫn như cũ còn không có ngừng lại xuống, nàng như cũ thống khổ chịu đựng Vương Kiệt thô to con cặc điên cuồng gian dâm. Vương Kiệt nhìn đến Vương Hồng bị chính mình gian dâm đến cả người bất tỉnh đi, tâm lý biến thái cảm giác thỏa mãn thúc giục chính mình, càng làm càng hăng say. Cái kia chỉ thô to con cặc, mỗi lần đều hung hăng cắm vào Vương Hồng nộn huyệt chỗ sâu nhất, kia thô to con cặc phía trước quy đầu, không ngừng tầng tầng lớp lớp đánh tới Vương Hồng tử cung. Ân, a, hạ thân không ngừng truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác, khiến cho Vương Hồng tại ngất không lâu về sau liền từ từ tỉnh lại. Hiện tại cực giống một đầu mãnh thú Vương Kiệt, nhìn đến Vương Hồng chậm rãi tỉnh lại, hắn một bên gian dâm Vương Hồng, một bên hướng nàng nói ra nhục nhã nói ngươi là một cái tính dục siêu cường nữ nhân. Gian dâm ngươi như vậy nữ nhân thật sự quá thích, ta từ vừa rồi thứ nhất mắt thấy gặp ngươi, liền muốn làm ngươi. Ngươi nộn huyệt kẹp chặt ta thật thoải mái a. Ngươi là trời sinh dâm đãng nữ nhân, theo lấy chồng ngươi cái loại này bình thường nam nhân, thật sự là dậm chân giận dữ. Ta mới là thích hợp nhất ngươi nam nhân, nhớ kỹ, loại này dục tiên dục tử cùng với. Cảm giác đau đến không muốn sống, chỉ có ta có thể cho ngươi. A, không. Ta không phải là, a. Vương Hồng liều mạng lắc đầu, phủ định Vương Kiệt đã nói lời nói, cố gắng kháng cự bị hắn gian dâm sở sinh ra kịch liệt cao trào. Lúc này, Vương Kiệt chính không ngừng đem quất cắm lực đạo cùng tốc độ nâng cao, tiếp lấy hắn còn đem vùi đầu tại Vương Hồng khe ngực trung chen ép, Vương Kiệt cười dâm nói. Hắc, ngươi thật sự quá đúng giờ rồi, thật sự rất thích a. Ngươi không cần cấp bách phủ định lời nói của ta, nhìn thân thể ngươi phản ứng a. A. Không, không muốn tiếp tục, a, lại tới nữa, a. Một lớp lại một lớp nhục dục cao trào, giống như sóng dữ vỗ vào bờ vậy cuồng tập Vương Hồng xinh đẹp thân thể yêu kiều, đáng thương Vương Hồng chịu được thừa nhận loại này chưa từng thể nghiệm qua kịch liệt tình yêu, một tiếng nũng nịu rên rỉ sau đó, thân thể yêu kiều một trận co giật, lại lần nữa thể lực chống đỡ hết nổi mà hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy, Vương Kiệt đem hắn con kia thô to đại con cặc, dùng sức chọi vào Vương Hồng tử cung bên trong, hắn thật dài thở ra một hơi, toàn thân một trận giật giật sau đó, liền đem cô kia ấm áp, tinh nồng tinh dịch, toàn bộ phun ra đến Vương Hồng tử cung đi. Vương Kiệt đang phát tiết thích ép đã lâu thú tính về sau, thật chặt đem Vương Hồng bị hiếp dâm đến cơ hồ hư thoát thân thể yêu kiều ôm, hưởng thụ tâm vừa lòng chân khoái cảm. Qua không biết bao lâu, Vương Kiệt hôn một cái Vương Hồng cái má, ôn nhu nói. Thật sự rất thơm diễm cực kỳ, của ta Hồng tỷ tiểu bảo bối, thân thể ngươi mỗi một cái địa phương đều thật sự quá mỹ vị, quá mất hồn rồi. Sau khi nói xong, Vương Kiệt cởi bỏ dây thừng, tại đem Vương Hồng đặt ở trên giường, hôn Vương Hồng nhẹ mềm mại trượt môi anh đào, Vương Kiệt tự sẽ không khách khí, không chỉ là bờ môi hợp với nàng môi, nhẹ nhàng ma sát, liền đầu lưỡi đều nhân cơ hội lưu đi vào, cầu chiếm hữu nàng xấu hổ mang khiếp lưỡi thơm, ngay tại nàng miệng thơm chung quét nhẹ chậm khuấy lên. Vương Kiệt kỹ thuật dùng lưỡi loại nào lợi hại,